ta vô địch 1 tỷ 519 chương 348 hoàng kim quyển trục. Toàn bộ vũ trụ Odin thật chặt nắm lên song quyền, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng áp lực, dốc hết toàn lực ức chế lấy lửa giận, sợ mình phản bác, lần nữa đem đối phương tâm tình tức giận đến không thể vãn hồi cấp độ. Sống 90 triệu năm hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là bất lực. Loại này thời thời khắc khắc khiến người ta uy hiếp cảm giác thực sự quá khó tiếp thu rồi. Nếu là vạn giới chi địa, chủng tộc khác, hắn còn có thể mượn nhờ thời gian bảo thạch lực lượng phản kháng một hai. Có thể thần tộc đối mặt đã từng đem hắn bồi dưỡng ra được trí cao chủng tộc, hắn căn bản cầm không ra bất kỳ biện pháp. Nhất là thời gian bảo thạch vẫn là xuất từ thần tộc làm không tốt. Hắn trước một giây vừa tế ra bên trong thân thể thời gian bảo thạch, sau một giây thần tộc thì có biện pháp triệt để đem thời gian bảo thạch cùng hắn quan hệ trong đó cắt đứt. Odin trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần chuyển thành phục tùng, thậm chí là cầu khẩn, nhưng ngữ khí lại là một chút cũng không có mềm yếu xuống tới, vẫn như cũ lạnh giọng giải thích: đại tế ti, ta đã nói rất rõ ràng, ta thật không biết cái gì cửu tiêu thiên huyền hồ, mấy ngươi minh giám kỳ thật làm đối phương nói hết mọi chuyện thời điểm, trong lòng của hắn cũng là bị giật mình kêu lên. Thần tộc cái kia ba tôn thiên kiêu, nhịp đạo cửu cảnh lại thật ra chuyện, vẫn là bị vũ trụ dưới vực sâu một cái kinh khủng màu đỏ hồ ly cho tươi sống cắn chết sinh vật gì, lại cường đại như thế, liền thần tộc bồi dưỡng ba tôn thiên kiêu đều ăn căn bản không thể tin được. Mảnh này vứt bỏ vũ trụ, ngoại trừ cái kia nam nhân bên ngoài, lại còn có lấy như thế sinh vật khủng bố tồn tại. Nghe đối phương ngữ khí ý tứ, tựa hồ liền vạn giới chi địa siêu cấp đồ vật to lớn thần tộc đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Cái này cửu tiêu thiên huyền hồ đến cùng là cái thứ gì? Vì cái gì mượn nhờ thời gian bảo thạch sống 90 triệu hắn đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bốn phía một mảnh yên lặng, lớn như vậy tế đàn không có một chút thanh âm, tựa hồ liền vị này thần tộc đại tế ti đều cảm nhận được có chút không đúng. Nghĩ lại phía dưới, lúc này mới ý thức được Odin rời đi vạn giới chi địa thời điểm còn không có cửu tiêu thiên huyền hồ xuất hiện qua, cũng không khả năng nhận biết loại sinh vật này. Thật sự là đau đầu a, vì cái gì một mảnh vứt bỏ vũ trụ sẽ xuất hiện tầng thứ này yêu hồ? Hiện tại ngươi cái kia tin lời của ta đi. Odin sắc mặt cũng dần dần dịu đi một chút, thấy đối phương rốt cuộc tin tưởng lời của mình, trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng so với còn lại, Odin giờ phút này tâm lý thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Hắn từng tại vạn giới chi địa cũng coi như đợi qua 100.000 năm, nhưng chưa từng có đụng phải làm cho thần tộc đều cảm thấy như thế ngưng trọng sự tình. Cửu tiêu thiên huyền hồ thật đáng sợ như thế sao? Còn thật nhỏ nhìn ngươi chỗ mảnh này vứt bỏ vũ trụ. Xem ra ta cái này thần tộc đại tế ti như không xuất mã, con hồ ly này còn thật sự cho rằng ta thần tộc sẽ chủ động nuốt xuống cái này? Giọng điệu đúng không băng lãnh thanh âm rơi xuống, toàn bộ tế đàn lại đều nhất thời rung động bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, Odin đều sửng sốt một chút, lập tức hai con mắt thẳng trừng lớn, trong lòng một mảnh chấn động. Thần tộc đại tế ti đã đạt tới loại trình độ này sao? Ngăn cách một cái vũ trụ, lực lượng của hắn có thể trực tiếp thẩm thấu tiến thần vực nội địa bị y phàm. Cái phế vật này đến cuối cùng vẫn là phải do ta tự mình đi qua mới được. Tế đàn một trận run rẩy phía dưới, thần tộc đại tế ti thanh âm đã dần dần từng bước đi đến, tràn ngập phiêu miêu sâu thắm cảm giác, làm cho người cảm thấy tựa như là xào xạc đêm thu. Có một mảnh lá cây mang theo lãnh tịch khí tức chậm rãi tuột xuống. Odin, ngươi tại thần vực chờ đó cho ta, thần tộc trước giải quyết con hồ ly này, lại đến tiếp ngươi thuận tiện, vừa vặn để ta xem một chút ngươi chỗ vùng vũ trụ này rốt cuộc là thứ gì tồn tại. Thời gian lại so thời gian bảo thạch còn phải xa xưa hơn sau một khắc. Toàn bộ tế đàn đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng Odin ánh mắt lại là theo thần tộc đại tế ti thanh âm biến mất. Trong nháy mắt run rẩy lên. Thân thể càng là đột nhiên run rẩy một chút. Mặc kệ hắn hiện tại có nhận hay không có thể chính mình, vẫn là vạn giới chi địa trong thần tộc người. Có một chút, hắn đều phải thừa nhận. Mỗi một thời đại thần tộc đại tế ti tuyệt đối là thần vương phía dưới, nhân vật khủng bố nhất. Nhất là cái này đệ nhất. Theo lần thứ nhất mở ra tòa này cùng thần tộc liên lạc tế đàn lúc, xuất hiện tại bốn phía đại tế ti thanh âm, liền để trong cơ thể hắn thời gian bảo thạch mười phân rõ ràng hướng trong đầu của hắn truyền tống một cách lệnh hắn nhìn không được lông mao dựng đứng thanh âm. 20 triệu năm, cái này đệ nhất thần tộc đại tế ti đã sống 20 triệu năm, so lấy hướng mặt trước đời 9 đại tế ti sống thời gian chung vào một chỗ đều còn phải xa xưa hơn trước kia, coi là toàn bộ vũ trụ, thậm chí vạn giới chi địa, chỉ có mượn nhờ thời gian bảo thạch hắn mới có thể đột phá đến ngàn vạn năm. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện chính mình đối vạn giới chi địa căn bản còn không hiểu rõ. Trách không được một thế này vạn giới được xưng là vạn giới trong lịch sử lớn nhất không thể đoán được thời đại. Cửu Tiêu Thiên Huyền Yêu Hồ đã không phải là hắn có thể nghĩ sự tình. Nhưng thần tộc đại tế ti còn muốn tìm cái kia so thời gian bảo thạch thời gian tồn tại còn phải xa xưa hơn đồ vật. Đó không phải là hy vọng đừng ra chuyện mới tốt. Giờ khắc này, Odin sắc mặt biến cực kỳ trầm trọng. Cùng lúc đó, thiên đình giao trì, vạn năm gỗ trầm hương, chế tạo trước thư án. Một đường dài chừng 3 mét hoàng kim quyển trục, dọc theo án thư, từ từ mở ra. Rơi vào Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao hai người, một đôi tràn đầy rung động đôi mắt đẹp bên trong trong nháy mắt. Hai người đồng thời nhìn không được cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Này tấm quyển trục, toàn thân lưu ly, kim quang lập lòe, có một cỗ không hiểu vô thượng đạo vận ẩn chứa ở trong đó. Kỳ cảnh tượng bên trong càng là tinh hà sáng chói. Rất nhiều khu vực vũ trụ toàn bộ phân bộ tại quyển trục các nơi, cuối cùng tạo thành tràng cảnh đúng là toàn bộ vũ trụ. Nếu là thần vũ trụ Bích Như Ti ở đây, tuyệt đối hối hận mang theo không ngộ rời đi vô tướng thần giới, bước vào vạn giới chi địa. Bởi vì quyển trục bên trong không chỉ có bao gồm tất cả khu vực vũ trụ, còn có chư thiên. Chư thiên phía trên luân hồi cấm địa thì liền chỉ có vũ trụ phá hư thần mới có thể đợi, địa phương vô tướng thần giới đều toàn bộ vẽ ở bên trong. Có thể đem vô tướng thần giới đều hỏa người ở bên trong. Ngoại trừ 12 vũ trụ sáng thế chủ trung vương, trên đời căn bản không thể nào làm được. Bởi vì 12 vũ trụ bản thân liền là từ trung vương sáng tạo, bên trong có độc thuộc về trung vương trật tự. Nói rõ một chút, chỉ cần là 12 vũ trụ người, vô luận bất luận cái gì tồn tại, cũng chỉ là sáng thế chủ trung vương một kiện, dùng để giết thời gian con rối. Muốn cái gì thời điểm hủy diệt thì cái gì thời điểm hủy diệt. Người ở bên trong cho dù chuyển thế vô số lần cũng chạy không thoát cái kia một đôi tay. Chủ nhân, đây là cái gì? Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người đôi mắt đẹp trừng lớn, chỉ cảm thấy nhìn đến trên cái thế giới này đẹp nhất tràng cảnh, trong lúc nhất thời đều ngây người. Thực sự quá rung động. Ngàn vạn khu vực vũ trụ, tất cả địa phương đều tập trung ở quyển trục bên trong. Liền các nàng bực này nhịp đảo cảnh cũng nhìn không được nín thở. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cầm sách lên trên bàn một cây bút, rồng bay phượng múa, một mạch mà thành đồng dạng viết xuống ba chữ to: Phong Tiên Bảng ta vô địch. 1 tỷ 519 chương 349 vô hình tay. Phong Thiên làm ba cái thủy mặc chữ lớn rơi vào như nước trong suốt quyển trục bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ thiên đình giao trì, phong vân biến ảo, vô biên khí tức theo quyển trục bên trong trong nháy mắt vỡ bờ bốn phía. Sau một khắc, một đạo cử đại ngút trời sáng chói quang trụ càng là theo huyền trục bên trong tói phát ra, xông phá thương không, dẹp yên phương viên một triệu dặm, hết thảy phù vân. Chỉ thấy đối với giao trì bầu trời phía kia hướng, một mảnh tinh quang thôi sán. Rõ ràng ban ngày, lại là tại hạ mới vô số người run rẩy ánh mắt bên trong, là như thế chói mắt vạn lóa mắt. Liền phảng phất một cục đá, đột nhiên không có dấu hiệu nào rơi vào đứng im trên mặt hồ. Nhưng ở cả mảnh trời hư không, đưa tới oanh động, thì giống như tuyết sơn sụp đổ đồng dạng, rung động phía dưới thế giới tất cả mọi người nhãn cầu. Loại kia đánh vào thì giác cảm giác, không thua gì một tòa tinh hệ tại trước mặt, hóa thành cho tàn. Đó là cái gì? Phía dưới thế giới vô số người, từ đạo tông, Phật phái tiên nhân, cho tới phong hoàng cấp gia tộc, tất cả tu sĩ nhìn lấy toàn bộ vũ trụ tràng cảnh, theo bọn họ trước mắt chợt lói lên một khắc này. Trong chốc lát, tất cả đều ngây ra như phỗng, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy yên lặng thất sắc. Trên địa cầu tu sĩ, liền toàn bộ hệ ngân hà đều không có nhìn qua. Lại huống chi là toàn bộ vũ trụ đâu, dù cho chỉ là một giây dừng lại. Có thể loại kia theo ở sâu trong nội tâm, không tự kìm hãm được tuôn ra phát ra tới cảm giác chấn động, làm cho lòng của mỗi người đều tại thời khắc này nhìn không được bịch bịch bắt đầu nhảy lên. Toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều bị kinh hãi mở ra. Mà rất nhiều lưu trên địa cầu tinh bên ngoài tu sĩ, càng là thẳng cảm thấy da đầu run lên, thân thể tại chỗ cứng ngắc ngay tại chỗ. Cả người trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu. Chớ nói địa cầu phía trên người, chính là bọn họ cái này cũng sừng sững tại khu vực vũ trụ phía trên chư thiên cấp thế lực, lại có cái nào được chứng kiến toàn bộ vũ trụ cảnh tượng. Bọn họ thậm chí thấy được chính mình vị trí chư thiên, Lăng Tiêu Bảo Điện, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh các loại hơn 100 vị thiên đình chủ tiên. Nhìn lấy giao trì phương hướng, cổ đều nhấp chua, đều như cũ, còn chưa có lấy lại tinh thần. Mà ngồi ở đế vị phía trên An Hồng Nữ Đế, thì là cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói lầm bầm, lại đang làm cái gì? Toàn bộ vũ trụ cảnh tượng rơi ở trước mắt, đám này đế giả đều còn không có bước vào thiên đình chủ tiên, liền hệ ngân hà đều không hề rời đi qua. Tự nhiên đối vừa mới một màn kia cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Nói đến kỳ quái, những cái kia đến tới địa cầu tinh bên ngoài tu sĩ bên trong đã có rất nhiều bước vào đế cảnh, chỉ có bọn họ đám này địa cầu dân bản địa, lại tại đạt tới cổ vương đỉnh phong về sau, tu vi liền phảng phất dừng lại một dạng. Trước kia không tu luyện cũng còn có thể cảm giác được tăng lên, hiện tại ngược lại ổn định lại tâm thần, liền một tia tăng lên cơ hội đều không cảm giác được. Vì thế bọn họ kỳ thật đều muốn tiến về giao trì, hỏi hỏi đến tột cùng là nguyên nhân gì. Hôm nay điện sẽ, bọn họ đều đã toàn bộ thương lượng xong, chuẩn bị thỉnh cầu An Hồng Nữ Đế, hỏi hiểu rõ chân tướng vì cái gì. Nhưng lại tại vừa mới nhìn đến theo giao trì bắn ra hào quang ấm ánh, vỡ bờ toàn bộ thiên đình trong tích tắc, bọn họ đều cảm giác được trong thân thể giống như có một đạo gông xiềng đột nhiên mở ra. Đế cảnh xúc tu có thể đụng, đây cũng là phong tiên bảng lực lượng thượng cổ thời điểm. Hóa thân thành thiên đình chi chủ Hảo Thiên Luân Hồi Nữ Đế, từ lâu cảm ứng được mảnh này vứt bỏ vũ trụ không tầm thường. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đang thao túng toàn bộ vũ trụ tồn vong. Loại kia cảm giác, liền theo vạn giới chi địa mà đến Luân Hồi Nữ Đế phát hiện về sau, đều cảm thấy sau sống lưng một trận sinh lạnh. Bởi vì Luân Hồi Nữ Đế phát hiện cái này một vùng vũ trụ bất luận cái gì sinh mệnh đều giống như là bị người tận lực cho sáng tạo ra, thì liền luân hồi cũng giống như vậy. Nếu không phải nàng cái này theo vạn giới chi địa mà đến tu sĩ, ở lâu phát hiện trưởng khống hoàn toàn luân hồi lực lượng nàng, thể nổi luân hồi chi lực lại bắt đầu chậm rãi trôi mất. Tuy chỉ có như vậy một tia, như vi trùng đồng dạng nhỏ bé. Có thể nàng cũng là phát hiện điểm này. Tại chỗ hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Có người tại vô hình ở giữa. Lại hấp thu lực lượng của nàng mà người này. Nàng tìm khắp toàn bộ vũ trụ. Lại cũng đều căn bản tìm không thấy. Một lần tình cờ. Luân hồi nữ đế nghĩ đến theo vạn giới chi địa. Một tờ tàn phá trong sách cổ. Nhìn đến nhịp thiên cấp lĩnh vực phong thiên phong thần bảng. Chính là luân hồi nữ đế, nếm thử mô phỏng phong thiên lĩnh vực, mà sáng tạo ra đồ vật. Vì chính là ngăn cản cái này cố lực lượng vô hình. Đáng tiếc. Sự thật chứng minh. Phong thần bảng dù sao không phải phong thiên lĩnh vực. Huống chi cái kia cũng chỉ là luân hồi nữ đế. Nhìn đến tàn phá sách cổ. Căn bản không hoàn chỉnh. Từ một khía cạnh khác. Luân hồi nữ đế vẫn là nguyên nhân thực sự cũng cùng kỳ có quan hệ. Chủ nhân, đây là giao trì nội bộ, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một bộ quyển trục đưa tới chấn động. Mà ngay cả hai người bọn họ mở ra tứ đại thiên huyệt vị nhịp đạo cảnh, đều cảm thấy kẹp tại cái kia cảnh giới. Có như vậy một tia buông lỏng. Nhịp đạo cảnh đắt là toàn bộ vũ trụ đỉnh điểm. Đó là chân chính cao điểm. Lại nghĩ đột phá, đã khó như lên trời, trừ phi Sở Lăng Tiêu thay các nàng cưỡng ép tăng lên. Nhưng các nàng đã tại Sở Lăng Tiêu trợ giúp xuống. Theo đế giả, nhảy lên thành tựu liền tôn thần đều hâm mộ trạng thái. Quãng đường còn lại, cần phải từ các nàng chính mình đi đi mới được, lại không nghĩ rằng. Một bộ quyển trục. Tại ba cái thủy mặt chữ lớn dẫn động phía dưới. Có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy năng lượng. Liền các nàng nhịp đạo cảnh bình cảnh. Đều cho xúc động vẫn chưa xong. Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt rơi xuống bút trong tay. Vẫn như cũ còn không có theo trên quyển trục rời. Nhẹ nhàng múa thời khắc. Long phi phượng vũ. Nét chữ cứng cáp. Một mảnh tang thương tuyên cổ khí tức. Trong nháy mắt theo Sở Lăng Tiêu đầu ngón tay. Lưu động mà xuống. Cũng cùng nhau xông vào quyển trục bên trong. Lại là hai cái chữ to phong thiên oanh không hiểu cách không lực lượng. Khuấy động tại toàn bộ vũ trụ bên trong. Hai cỗ lực lượng. Tại thời khắc này. Không ngừng chạm vào nhau lấy. Trong lúc đó không ai phát hiện. Giờ phút này vũ trụ các nơi. Phát sinh như thế nào chuyện kinh khủng. Hai người không hẳn là ba người ngay tại ngăn cách nghiêm chỉnh tòa không gian vũ trụ. Phát sinh kịch liệt giao thủ. Ngay tại Sở Lăng Tiêu bút. Tại quyển trục bên trong. Mây bay nước chảy ở giữa. Viết thời điểm. Trật tự sụp đổ. Vũ trụ thương không vách tường. Càng là đều xuất hiện từng cái vết nứt. Lại phong nhàn nhạt thanh âm lần nữa rơi xuống. Sau một khắc. Vô cùng tịch mịch thời gian khí tức. Giống như là thủy triều. Theo Sở Lăng Tiêu trên thân đột nhiên tràn ngập ra. Toàn bộ giao trì bốn phía. Lại đều phát sinh xoẹp xẹp xoẹp xẹp thanh âm. Dường như có đồ vật gì. Sắp tan vỡ một dạng. Nhìn Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao hai người. Một trận trong lòng run sợ. Căn bản không hiểu. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cùng thời khắc đó. 12 vũ trụ sáng thế chủ Trung Vương cung điện. Một tòa có thể chứa đựng 12 vũ trụ lơ lửng không gian trên mặt bàn. Cái kia hai người mặc xanh tím giao nhau y phục. Dung mạo xem ra. Cũng bất quá 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng Trung Vương. Phát ra một trận hưng phấn tiếng thán phục. Ngô nhưng bên người cái kia hai cách mở ra tứ đại thiên huyệt vị tôn thần tùy tùng. Lại là nhìn lên trước mặt lơ lửng không gian mặt bàn. Trực tiếp bị hù hai mắt ngẩn người. Tóc càng là tất cả đều dựng lên. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 350 cách không giao thủ. Có trung cực nhân vật tại giao thủ thân là 12 vũ trụ sáng thí chủ Trung Vương thiếp thân tùy tùng. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Bọn họ cùng Trung Vương quan hệ so đại thần quan cũng còn muốn thân mật. Có thể cho dù là bọn họ đều không thể tin được. Giờ phút này xuất hiện tại một màn trước mắt, lại là thật hai cái Trung Vương. Chân chính xuất thủ không lại giống trước đó như thế. Đối đãi một khỏa trong vũ trụ tinh cầu. chỉ duỗi ra một ngón tay như vậy, mà chính là hai cái trung vương toàn lực xuất thủ. Thân hình mặc dù không có lắc lư, vẫn như cũ thẳng tắp ngồi ở kia, nhưng giờ phút này bọn họ cũng đều biết, cái này là chiến đấu chân chính, một trận bất luận cái gì vạn giới cấp đại tôn thần đụng chi tức tử khủng bố ý chí ầm ầm ầm nhìn lấy thứ bảy vũ trụ. Các nơi không gian thương không trên vách xuất hiện từng đạo vết nứt. Hai cái này mở ra tứ đại thiên huyệt vị, tu vi đạt tới tôn thần tùy tùng, ánh mắt đều nhanh bị hù chừng đi ra. Hai người vẫn như cũ duy trì bộ kia thần sắc yên tĩnh, chắp hai tay sau lưng, đứng tại sáng thế chủ trung vương bên người, nhìn như bất động như núi tư thế. Nhưng kỳ thực, hai người giờ phút này đã sớm bị hù thân thể cứng ngắc tại cái kia. Phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Theo nhìn đến thứ bảy vũ trụ vết nứt càng ngày càng nhiều, hai cái sáng thí chủ trung vương động tác trên tay vẫn không có đình chỉ, càng là dần dần đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại. Bình thường tòa này trung vương cung điện trên cơ bản không có gì tới, một mực duy trì an tĩnh. Có thể giờ khắc này, hai cái trung vương tùy tùng trực giác đến một trận vô cùng lãnh tịch khí tức khủng bố hướng về bốn phía lan tràn. Liền cách này một tòa trung vương cung điện đều cuối cùng không cách nào áp chế ở. Ngô chỉ nghe được chỉnh tòa cung điện đều truyền ra hai cái trung vương, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, phát ra vô cùng thanh âm hưng phấn. Tại chỗ bị hù hai cái tùy tùng hô hấp đều dồn dập, bên tai ngoại trừ có thể nghe được trung vương càng ngày càng hưng phấn run giọng, chỉ còn lại có chính mình càng ngày càng trầm trọng nhịp tim ngay tại bịch bịch cuồng loạn. Thứ bảy vũ trụ, viên này tinh cầu màu xanh lam phía trên, đến tột cùng có người nào ở phía trên lại có thể đối đầu 12 vũ trụ sáng thế chủ trung vương? Nhìn lấy không ngừng run rẩy thứ bảy vũ trụ, hai cái này thiếp thân tùy tùng lại cũng chịu không được, bị hù triệt để đần độn ngay tại chỗ. Chỉ cảm thấy sau sống lưng một trận phát lạnh, da đầu đều là tại run lên, nhất thời toàn thân run lên, bị hù run lẩy bẩy. Ngô 12 vũ trụ sáng thí chủ trung vương tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, trên mặt vẻ hưng phấn cũng là càng thêm nồng đậm. Mặc dù ngăn cách cả một cái vũ trụ, nhưng cùng chân chính giao thủ so ra, căn bản nhất điểm đều không chút thua kém. Thiên đình giao trì, xoẹt xẹt xoẹt xẹt thanh âm so lúc trước càng nhiều. Răng rắc một tiếng, một đạo hồng sắc thiểm điện đột nhiên bỗng dưng bổ vào giao trì chung quanh. Một cỗ kinh khủng vô thượng ý chí hạ xuống, kinh hãi Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao thân thể hai người trực tiếp không bị khống chế đang lùi lại. Đôi mắt đẹp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngược lại là xem thường ngươi. Trước thư án Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt xuất khẩu, thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi không khỏi lóe qua một tia sáng tím. Thần sắc vẫn như cũ như nước bình tĩnh. Sau một khắc, bút trong tay đột nhiên dừng lại. Trong chốc lát trên thân lưu chuyển thời gian khí tức càng thêm tang thương lên. Cây kia giao chỉ phía trên duy nhất một khỏa vạn năm cổ thụ theo gió phiêu lãng, vô ý rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân về sau, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Giờ phút này Sở Lăng Tiêu trên người thời gian khí tức giống như từ xưa đến nay ngăn cách nghiêm chỉnh tòa vũ trụ, trực tiếp theo trung vương trong cung điện viên kia phiên bản thu nhỏ thứ bảy vũ trụ lập tức thì tói phát ra. Vẹn vẹn trong chốc lát, cái kia hai cái thiếp thân tùy tùng cả người nổi da gà, tất cả đứng lên, đồng tử thít chặt đến cực hạn, cổ họng càng là đột nhiên khẽ hấp, phát ra một trận tràn ngập hoảng sợ tiếng quái khiếu. Mà cái kia hai cái trung vương giờ phút này mặc dù vẫn như cũ duy trì một bộ 5-6 tuổi hài đồng, dường như trông thấy một kiện tân sinh sự vật như thế, khắp khuôn mặt là dáng vẻ hưng phấn. Ngô nhưng hai người trên trán đều đã xuất hiện giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, ánh mắt càng là run rẩy, so lúc trước lợi hại hơn. Bỗng nhiên thì liền toàn bộ vạn giới chi địa đều phát ra từng đợt chấn động. Tất cả cấm địa chỗ sâu đột nhiên xuất hiện từng đôi vô cùng băng lãnh mà tang thương to lớn con ngươi, hoặc là làm cho người không rét mà run khủng bố bóng người. Tất cả đều không ngoại lệ, không tự chủ được ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn hướng lên bầu trời. Chỗ sâu trong con ngươi càng là tràn ngập một mảnh sợ hãi. Có trung cực nhân vật, tại giao thủ còn không phải hai cách mà chính là ba cách những thứ này cấm địa lão quái vật. Mỗi một cách đều có thể nói là mười đại chủng tộc, ngọn nguồn cấp sinh vật. Từng cách đều từng trở thành một thời đại sử cường, gần như bế tử quan trạng thái, ẩn núp tại vạn giới cấm địa chỗ sâu, vì chính là chờ đợi thời cơ trùng kích trung cực nhân vật. Có người thậm chí đã tại cấm địa chỗ sâu hấp hối, nhưng ở cảm nhận được cái này một tia khí tức, trực tiếp thì bị hù nhanh nhảy dựng lên. Hai cái trung cực nhân vật đối một cái không đúng, một cái khác khí tức có chút cổ quái, đây là cái gì quái vật? Lại một người đối chiến hai cái trung cực nhân vật, trung cực nhân vật đó là chân chính có tư cách thống nhất vạn giới cuối cùng chi cảnh, liền bọn họ đều coi là đó là một cái truyền thuyết. Vạn giới chi địa, thật sự có người từng đạt đến cảnh giới này sao? Có thể hiện tại bọn hắn phát hiện ba cỗ lực lượng theo không biết không gian tràn ngập đến vạn giới, vẹn vẹn như vậy một tia đều có chút áp bọn họ nhanh không thở nổi. Đây là thuộc về trung cực cường giả lực lượng, chỉ nhằm vào bọn họ những lão quái vật này mà đến. Vạn giới chi địa những người khác thì liền đại tôn thần đều không có tư cách cảm ứng đến. Toàn bộ vạn giới chi địa một trận run rẩy, dẫn vô số chủng tộc đều là bị hù thân thể, đều mềm nhũn, sợ xanh mặt lại cùng bất an. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía cấm địa. Hôm nay những thứ này cấm địa, đây là thế nào? Bình thường mặc kệ bọn hắn làm ra nhiều động tĩnh lớn, chỗ sâu đều hoàn toàn tĩnh mịch. Hôm nay lại tất cả đều tại dục dịch mười đại chủng tộc chỗ sâu, đều có khô cạn bóng người tại thời khắc này đột nhiên vừa tỉnh lại. Nhân vương ngạo ra chỗ sâu, làm là thứ nhất thay mạnh nhất lão tổ thiên tôn, càng là nghe chính mình đạo thân ảnh kia, tràn ngập kinh hãi, trong miệng phát ra thì thào âm thanh, trên mặt nhất thời một mảnh đắng chát. Thần tộc cấm địa, một đạo người mặc xanh tím giao nhau y phục, trên mặt một mảnh yên lặng trung niên nhân, tại nhìn lên bầu trời, ngắn ngủi thất thần về sau, đồng tử trong nháy mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt một mảnh âm trầm, kìm lòng không được nắm thật chặt song quyền. Trung cực làm 12 vũ trụ sáng thí chủ trung vương đại thần quan, hắn như thế nào không biết, trong đó hai đạo khí tức chính là thuộc về sáng thí chủ trung vương, có thể một đạo khác là ai trên đời này? Lại còn có hắn, không biết trung cực nhân vật thần vương đại nhân đại tế ti đã chuẩn bị tiến về thứ 7 vũ trụ, ngài có phải hay không đi? Cút! Thời khắc này trung niên nhân nào có rảnh rỗi chú ý sự tình khác, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Vốn cho là hắn lại là trung vương phía dưới, cái thứ nhất lần nữa đạt tới cảnh giới này cường giả, lại không nghĩ rằng lại có người sớm đạt đến cái này một cảnh. Ngô trung vương trong cung điện, cái kia hai cái 5-6 tuổi hài đồng rốt cuộc ngừng. Thế nhưng trương xem ra thiên chân vô tà mặt, tuy vẫn một mặt hưng phấn, có thể giờ phút này trong hai con ngươi lại đã tràn đầy sợ hãi. Cái kia hai cái thiếp thân tùy tùng càng là bị hù đã co quắp trên mặt đất. Toàn bộ trung vương cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 351, hai cái trung cực nhân vật thỏa hiệp tây bị thân thể không tự chủ được sinh ra hàn ý, chỗ giật mình tỉnh lại hai tên tùy tùng, nhất thời làm trong đầu lóe qua vừa mới phát sinh hết thảy, tại chỗ nhìn không được bị hù hít sâu một hơi. Trung vương 12 vũ trụ sáng thí chủ trung cực nhân vật lại bị chính mình sáng tạo một tòa trong vũ trụ, một khỏa nho nhỏ ấy tinh cầu màu xanh lam bên trong sinh mệnh, bức cho lui hai chọi một lại còn không là một người đối thủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng là đánh chết bọn họ đều không thể tin được. Đây là sự thực, hai cái trung cực nhân vật Trung Vương lại đánh không lại một người Ngô tên nhân loại này. Đến tột cùng là ai? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Ngươi gặp qua mà Ngô ta cũng không có. Ngươi trong tương lai có gặp hắn chưa? Ngô không có. Hai cái trung cực nhân vật khuôn mặt nhỏ một trận hưng phấn, cái miệng nhỏ nhắn cũng là không khỏi mở lớn. Nhưng chỗ sâu trong con ngươi, cái kia lau nồng đậm sợ hãi chi sắc, như trước vẫn là chưa từng biến mất. Nghe tới hai cái Trung Vương ở giữa đối thoại, cái kia hai cái tôn thần tùy tùng càng là kìm lòng không được, đồng tử lần nữa co vào tại chỗ, lại ngẩn người tại chỗ. Bọn họ thế nhưng là biết, trước mặt hai cái giống nhau như đúc Trung Vương, nhìn như là hai người, kỳ thật lại là một người. Ngồi ở bên trái chính là tương lai chi thân, mà ngồi ở bên phải mới là đương thời Trung Vương. Đây cũng là 12 vũ trụ sáng thế chủ Trung Vương. Chân chính chỗ kinh khủng, không có bất kỳ cái gì vô thượng pháp quyết có thể mô phỏng ra. Giờ phút này Trung Vương trạng thái, đối với đế giả mà nói, đã có thể nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ. Nhưng một khi trở lại quá khứ, đi qua chính mình liền sẽ tự động biến mất tại cái kia một phiến thời không. Cho dù là vạn giới trong cấm địa lão quái vật, cũng không thể tránh thức đánh vỡ thời không. Một cái trung cực nhân vật đã đầy đủ có thể thống cả một cái vạn giới chi địa. Hai cái trung cực nhân vật lại có ai người có thể cản? Nhưng vừa vặn bọn họ nghe được cái gì tương lai, lại cũng không có người này tồn tại. Cái này sao có thể đối đầu hai cái trung cực nhân vật không biết tồn tại? Làm sao có thể liền tương lai đều không có cùng một thời gian? Hai cái tôn thần tùy tùng nhất thời bị hù tê cả ra đầu, hai mặt nhìn nhau, trong lòng thẳng sinh ra một cái càng khủng bố hơn chân tướng. Khó, chẳng lẽ hắn liền tương lai đều đã dung không được hắn sao? Ngô Ngô Trung Vương trong cung điện phát ra một trận tràn ngập hưng phấn thanh âm rung động. Nhưng lúc này hai cái Trung Vương sắc mặt đột nhiên biến không lại như lúc trước như vậy non nớt, xem ra tựa như một cách đã trải qua vô số năm tháng lão nhân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng kinh ngạc. Sau một khắc, một tia huyết dịch theo hai cái khóe miệng lan tràn đi ra. Hai cái Trung Vương lại đều thổ thương nhìn bên cạnh cái kia hai cái tôn thần tùy tùng, tâm lý một trận run rẩy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, vội vàng dựa vào tiến lên. Trung Vương đại nhân, lui ra. Nhưng ngay sau đó một tiếng quát lên liền để hai cái này tôn thần tùy tùng vội vàng đứng trở về tại chỗ. Giờ phút này hai cái 12 vũ trụ sáng thế chủ Trung Vương cả người khí chất thay đổi, trước kia 5-6 tuổi hài đồng ngây thơ, khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, giờ khắc này có một loại dùng ngôn ngữ không cách nào để hình dung trầm trọng ý vị. Đây là bên người cái kia hai cái tôn thần tùy tùng, theo trở thành thiếp thân tùy tùng một ngày kia trở đi, lần thứ nhất nhìn đến trung cực nhân vật Trung Vương, lại cũng có một ngày sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Trầm trọng bên trong mang theo một tia sợ hãi cùng kiêng kỵ. Tên nhân loại này đến tột cùng là ai, lại liền chúng ta hai cái hợp lực đều không thể bức lui đối phương? Vô cùng thanh âm kinh ngạc quanh quẩn tại toàn bộ trong cung điện. Nhìn lấy chính mình đã từng thân thủ sáng tạo tinh cầu, giờ phút này lại thoát ly khống chế của bọn hắn, tránh thức biến thành một cách độc lập tồn tại. Để hai cái sáng thế chủ Trung Vương chỗ sâu trong con ngươi hơi hơi phát lên vẻ tức giận. Vô số năm tháng bên trong, bọn họ là cường giả chân chính, vô thượng trung cực nhân vật, sáng tạo ra 12 vũ trụ, cung cấp bọn họ giết thời gian. Lại không nghĩ rằng, chính mình sáng tạo tinh cầu, chính mình lại cầm kỳ không có biện pháp nào. Đây cũng quá hoang đường, cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua có loại chuyện này sẽ phát sinh. Đã hắn muốn viên tinh cầu này, còn có tinh cầu kia phía trên hơn 100 cái con kiến hôi, thoát cách khống chế của chúng ta. Ngồi ở bên trái vị trí bên trên, cái kia từ tương lai mà đến Trung Vương, khuôn mặt nhỏ nhắn thẳng cao chặt, thanh âm dừng một chút, trầm giọng nói, dứt khoát chúng ta thì đưa cho hắn tốt. Nghe nói như thế, hai cái tôn thần tùy tùng nhất thời ánh mắt thẳng trừng, hô hấp cũng không khỏi ngừng lại. Trung cực nhân vật Trung Vương lại hướng đối phương thỏa hiệp toàn bộ cung điện. Một trận trầm mặc về sau, ngồi ở bên phải đương thời Trung Vương thình lình mở miệng hỏi: "Đại thần quan, hiện tại ở đâu?" Khởi bẩm Trung Vương, thần tộc giống như có chuyện gì, muốn mời đại thần quan các hạ trước đi xử lý. Sau một khắc, hai cái Trung Vương phất phất tay, ra hiệu có thể lui xuống. Chỉ bất quá, cái kia hai cái tôn thần tùy tùng còn có một màn không có trông thấy. Khi bọn hắn vừa rời đi không lâu, hai cái 12 vũ trụ sáng thí chủ, trung cực nhân vật Trung Vương, trực tiếp không có dấu hiệu nào trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhất thời mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Lớn như vậy cung điện, chỉ truyền ra một trận vô cùng hư nhược thanh âm rung động. Hắn như thế nào mạnh tới mức này? Trung cực nhân vật, chẳng lẽ không phải cuối cùng chi cảnh sao? Mà giờ khắc này thiên đình giao trì, Sở Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, thâm thúy đồng tử cũng khôi phục bình thường, dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Cả người khí chất vẫn như cũ như vậy yên ổn. Nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, duỗi ra một cái tay chậm rãi dọc theo thời khắc này quyển trục vuốt ve ở phía trên. Đột nhiên, làm hắn mở hai mắt ra trong tích tắc, này tấm quyển trục trong nháy mắt liền khép lại. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, toàn thân áo trắng theo gió phiêu lãng, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Các ngươi ở lại đây." Lớn như vậy giao trì bốn phía, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người bên tai, tiếng nói vừa lên, Sở Lăng Tiêu cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Nam Thiên Môn chỗ sâu, Cửu Đạo Luân Hồi cổ cửa thật cao sừng sững ở chỗ này. Một đạo bạch y tay cầm quyển trục, hướng về đạo thứ nhất Luân Hồi cổ môn một bước đạp đi vào. Đi tới lúc trước mang Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao hai người đi qua tòa kia không trung thâm uyên trong lầu các, nơi này khắp nơi đều là nghịch đạo cảnh nhân vật thi thể. Kỳ thật nơi này là Luân Hồi Nữ Đế, còn sót lại tại Luân Hồi cổ môn bên trong tất cả trí nhớ, thậm chí còn có vài chục cố tôn thần thi thể. Một tòa cao giống như núi cao thạch tượng trước, Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng đem quyển trục đặt ở thạch tượng trong lòng bàn tay, nhìn lên trước mặt Luân Hồi Nữ Đế thạch tượng, thản nhiên nói: "Đây là thuộc về ngươi." Sau một khắc, lớn như vậy không trung thâm uyên lầu các, một mảnh yên lặng, rất lâu mới nghe được một đạo hơi hơi thở dài. Hóa thân chân chính Luân Hồi, đáng tiếc trên đời này còn không ai làm đến. Lập tức, Sở Lăng Tiêu trên thân một cỗ vô cùng lãnh tịch, tang thương khí tức trực tiếp bao phủ tại toàn bộ thâm uyên lầu các nơi. Chắp hai tay sau lưng, thâm thúy ánh mắt cứ như vậy vẫn đứng tại tòa này không trung thâm uyên lầu các, lặng lặng nhìn Luân Hồi Nữ Đế gương mặt kia. Mà giờ khắc này, thần thoại cấm địa giao lộ lại là có ba đạo kinh khủng bóng người chậm rãi đi ra. Bên trong một cái vô cùng thân ảnh già nua, càng là một bước một cái thế giới, thân bên trên tán phát lấy so còn lại hai cái đại tôn thần còn muốn ngập trời tang thương khí tức. Đại Tế Ti, đây chính là cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ muốn hay không tiến đến thông báo Odin tới đón tiếp ngài không dùng trước tìm cái kia Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ ta vô địch. 1 tỷ 519 chương 352 tổ hồ. Tà Hoa Yên ngoại trừ thần tộc Đại Tế Ti Tâm Nguyệt Quỳ bên ngoài, còn lại hai cái khí tức kinh khủng đại tôn thần đều là thần tộc bên trong bài danh trước ba đại tôn thần. Lần này vì Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ trực tiếp thì lập tức tới ba cái đại tôn thần. Nếu là vạn giới chi địa, còn lại 10 đại chủng tộc, vừa nghe đến đối phó có thể là một cái thập vĩ cấp Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ, đoán chừng không có một cách nào đại tôn thần nguyện ý mạo hiểm như vậy tiến về vứt bỏ vũ trụ. Nhưng thần tộc khác biệt, tinh thần lực của bọn hắn trời sinh thì vô cùng cường đại, so với còn lại đại tôn thần chỗ bạc nhược, thần tộc gần như không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Muốn đánh bại thần tục, chỉ có thực sự theo chính diện đánh bại. Đây cũng là vì cái gì thần tộc đang nghe chính mình ba tôn thiên kiêu chết thảm tại một cái cửu tiêu thiên huyền hồ trên tay về sau, còn dám tới trả thù nguyên nhân. Nhưng kỳ thật thần tộc đại tế ti tâm nguyệt quỳ tâm lý cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao, đối phó là một cái thập vĩ cấp. Nếu thật để kỳ khôi phục toàn bộ thực lực, chỉ sợ dùng hết bọn họ lực lượng của ba người mới có thể cầm xuống đối phương. Nhưng cái này cũng hội để bọn hắn thụ trọng thương. Vũ trụ phía trên vực sâu, ba đạo vô cùng khủng bố bóng người chắp hai tay sau lưng, lặng lặng lơ lửng tại cái kia, ánh mắt lạnh lùng, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh hàn ý. Khi thấy phía dưới thâm uyên một đạo hồng sắc hồ ly cái bóng theo trước mắt chợt lói lên về sau, tâm nguyệt quỳ hai con ngươi nhất thời đột nhiên ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói: quả nhiên là cửu tiêu thiên huyền hồ đại tế ti. Động thủ đi, bên người cái kia hai cái thần tộc bài danh trước ba đại tôn thần, nhìn lấy bảy đầu cách đuôi tà hoa yên, trên mặt thình lình lóe qua một tia kiêng kỵ, thanh âm cũng là hơi có vẻ vội vàng. Vẹn vẹn trong chốc lát, bọn họ vừa mới thức hải thì có một tia dao rộng. Bị y phàm cái phế vật này, nói không sai, đây thật là một cách mở ra tứ đại thiên huyệt vị cửu tiêu thiên huyền hồ. Sau một khắc, hai người vô ý thức lui về sau một bước, trên mặt kiêng kỵ trong nháy mắt biến thành nồng đậm sợ hãi. Không chỉ có là thập vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ, còn mở ra tứ đại thiên huyệt vị. Cách này cửu tiêu thiên huyền hồ, chẳng lẽ xem ra con hồ ly này thì là năm đó thần vương bệ hạ tự mình xuất thủ trấn áp tổ hồ tà hoa yên? Thanh âm lạnh lùng đột nhiên liền quanh quẩn tại toàn bộ vũ trụ phía trên vực sâu. Vị kia thần tộc đại tế ti trên mặt có một tia làm cho người nhìn không thấu giật mình ý. Hắn có chút không nghĩ tới, năm đó bao phủ tại toàn bộ vạn giới yêu mị tà cáo, liền bọn họ trong thần tộc mấy vị tôn thần đều bị mê hoặc chí tử, sau cùng bị bọn họ thần tộc thần vương tự mình xuất thủ trấn áp. Cái kia cái thứ nhất xuất hiện tại vạn giới chi địa cửu tiêu thiên huyền hồ lại không có chết, năm đó hắn cũng ở tại chỗ tận mắt nhìn thấy cái kia cửu tiêu thiên huyền hồ, thế nhưng là trọn vẹn chịu thần vương 5-6 trường, liền 10 cái cách đuôi đều bị thần vương xé đứt. Tiếng kêu thảm thiết càng làm cho còn lại 10 đại chủng tộc mặt lộ vẻ e ngại. Một màn kia cơ hồ là một thế này vạn giới trong lịch sử kinh tâm động phách nhất một việc. Thập vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ mở ra tứ đại thiên huyệt vị đại tôn thần, lại thần vương trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực, từ đầu đến cuối đều chỉ có con đường trốn. Cũng chính là chuyện này một lần hành động đặt vững hắn thần tộc tại toàn bộ vạn giới địa vị gần như cùng cấm địa cùng cấp đại tế ti. Chúng ta vẫn là nhanh điểm động thủ đi. Cái kia hai cái cùng tâm nguyệt quỳ cùng nhau đến đây đại tôn thần, giờ phút này tâm lý không hiểu có chút trong lòng run sợ. Không biết tại sao, vừa bước vào mảnh này vứt bỏ vũ trụ, thân thể bọn họ thì kìm lòng không được dùng mình một cái. Cỗ này giống như nguy hiểm tiến đến trước báo động trước cảm giác, để bọn hắn thực sự cảm thấy không thoải mái, luôn cảm thấy chậm thì sinh biến. Tâm Nguyệt Quỳ cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Năm đó tà hoa yên tòng thần vương trong tay, trọng thương mà chạy về sau, thì liền thần vương cũng kết luận, tà hoa yên không dùng đến mấy năm liền sẽ chết. Nhưng bây giờ, làm sao sống rất tốt. Động thủ sau một khắc, Tâm Nguyệt Quỳ trực tiếp thì mở miệng: bất kể như thế nào trước cầm xuống con hồ ly này lại nói. Năm đó bị thần vương đánh thành như thế, may mắn sống qua nhất mệnh, hiện tại lại vẫn dám ăn hắn thần tộc ba cái thiên kiêu, quả thực là tự tìm đường chết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hai cái đại tôn thần đã sớm không thể chờ đợi. Tâm Nguyệt Quỳ thanh âm vừa dứt dưới, bọn họ liền đã mang theo minh mông thương không chi thế, hướng về phía dưới trong vực sâu tà hoa yên nhất trưởng liền chụp đi xuống. Oanh, trong chốc lát toàn bộ vũ trụ đều là đang run rẩy. Chỉ có thần vực Odin có thể thấu qua thời gian bảo thạch lực lượng, nhìn đến lúc này vũ trụ thâm uyên, phát sinh sự tình. Làm hắn nhìn đến ba cái thân xuyên bạch sắc trường bào. Trước người, sau lưng, đều thêu lên một cái chữ thần thời điểm. Tại chỗ ánh mắt thẳng trừng, kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đến rồi thật đến rồi thần tộc đại tế ti trong lòng hắn. Thần tộc đại tế ti có thể muốn so nhân vương ngạo ra cái vị kia ngạo thiên tôn đều còn kinh khủng hơn. Thần vương phía dưới đệ nhất người. Thực lực tuyệt đối không thể dùng tầm thường đại tôn thần đến so sánh. Nhìn lấy hai cái đại tôn thần. Một khắc không ngừng oanh kích lấy phía dưới vũ trụ thâm uyên. Odin trong lúc nhất thời. Ánh mắt tóc thẳng sững sờ. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh hãi nghi ngờ. Khó. Chẳng lẽ. Cái kia chính là ba tôn thần tộc thiên kiêu. Vẫn là kẻ cầm đầu sao ở trong đó đến tột cùng là cái gì. Ngay tại Odin đồng tử. Càng ngày càng gấp co lại trong tích tắc. Chỉ thấy vũ trụ phía dưới vực sâu. Một đảo cự đại màu đỏ hồ ly cái bóng. Như phun trào thác nước đồng dạng. Vô cùng cuồn cuộn. Trong nháy mắt thì bắn tung tóe đi ra. Lần này, phía dưới vực sâu không còn là xúc tu, mà chính là bảy đầu màu đỏ lông nhung cái đuôi, càng tản mát ra cực kỳ yêu mị, lay động người khí tức khủng bố. Oanh trong nháy mắt theo phía dưới vực sâu, như một đạo nhanh chóng bắn hồng sắc thiểm điện, hướng về cái kia hai cái thần tộc đại tôn thần đối diện vọt tới. Vô cùng băng lãnh tràn ngập tà dị thanh âm. Càng là theo vũ trụ phía dưới vực sâu, như sôi trào dư âm đồng dạng truyền ra. Không nghĩ tới thất trăm vạn năm trôi qua, các ngươi thần tộc lại tới sau một khắc. Chỉ thấy một đạo cự đại màu đỏ hồ ly cái bóng, vẩy lấy răng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn xuất hiện ở phía dưới. Mới vừa xuất hiện, cái kia hai cái thần tộc đại tôn thần. Thiếu chút nữa tinh thần lực lộ ra chút sụp đổ. Ổn định tâm thần về sau, mới phát hiện. Tà hoa yên lúc này lại nhiều một đầu cách đuôi. Bát vĩ đại tế ti mời mau ra tay, sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến. Đều không nghĩ tới, lúc này mới qua vài ngày nữa, tà hoa yên cách đuôi liền đã sinh dài đến bát vĩ. Bát vĩ cũng dám làm càn, tâm nguyệt quỳ nhất thời lạnh hừ một tiếng. Trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào cảm tình có thể nói. Nhưng hắn lúc này thần sắc cũng là đột nhiên siết chặt. Không còn dám tự kiềm chế thần tộc đại tế ti thân phận tôn quý, đứng tại cái kia không xuất thủ. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng tang thương khí tức khủng bố, gần như nghiêng về ngân hà đồng dạng, theo tâm nguyệt quỳ cái kia đảo nhỏ gầy thương lão trong thân thể, trong nháy mắt ùn ùn kéo đến đồng dạng, bạo phát ra. Tinh thần bốc lên, vẹn vẹn lây dính một tia. Chung quanh vài tỏa sáng chói chói mắt tinh hệ. Thì giống như một đóa hoa tươi một dạng. Trực tiếp thì khô kiệt. Hóa thành cực kỳ ảm đạm màu vàng đậm. Gió thổi qua. Lại trực tiếp trở thành tro tàn. Tại phía xa thần vực. Thấu qua thời gian bảo thạch nhìn Odin. Cho dù trong lòng của hắn đối thần tộc có phẫn hận. Nhưng lúc này cũng bị hù theo cao vị phía trên. Trong nháy mắt thì rớt xuống. Ra đầu tóc thẳng tê dại, tràn đầy thanh âm rung động nói, cái này, đây là thời gian bảo thạch lực lượng, trách không được tâm nguyệt quỳ có thể sống 20 triệu năm. Thần tộc bên trong còn có một khỏa bỗng nhiên. Chỉ nghe được vũ trụ phía dưới vực sâu một đạo thổ huyết tiếng rên rỉ. Sau một khắc, cái kia đạo cự đại màu đỏ hồ ly cái bóng thân hình nhất thời cũng có chút lắc, bắt đầu chuyển động run run rẩy rẩy, xem ra vô cùng suy yếu. Tà hoa yên, ngươi mới bát vĩ, cũng dám ở bản tế ti trước mặt càn rỡ băng lãnh thanh âm. Càng là theo tâm nguyệt quỳ không ngừng xuất thủ thời khắc, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ thâm uyên bốn phía. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 353 thần vương. Hắn cũng xứng ầm ầm ầm, toàn bộ vũ trụ đều tại từng đợt run rẩy. Tâm nguyệt quỳ kình thiên đại thủ liền phảng phất một thanh trọng chùy đồng dạng, một khắc không ngừng hung hăng hướng về phía dưới đập tới. Mà tà hoa yên toàn bộ thân thể tựa như là một khỏa bị thật sâu nện hãm đi xuống cây đinh một dạng. Màu đỏ hồ ly bản thể đã dính đầy huyết dịch. Giờ phút này, Tà Hoa Yên tuy là hổ ly thân, không nhìn thấy chân chính khuôn mặt, thế nhưng bén nhọn hổ ly hàm răng vẹn vẹn cắn chặt, hướng về phía trên gào thét dữ tợn bộ dáng, đã cho thấy làm thần tộc đại tế ti Tâm Nguyệt Quỳ xuất thủ về sau, chỉ khôi phục đến bát vĩ cấp lực lượng nàng, còn chưa đủ lấy ứng phó ba tên thần tộc đại tôn thần liên thủ. Nàng là vạn giới chi địa cái thứ nhất cửu tiêu thiên huyền hồ, cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng tinh thần. Hiện tại mặc dù chỉ khôi phục đến bát vĩ, nhưng không có mấy cách đại tôn thần có thể chống cự được nàng mị hoặc, nhưng chính là ngoại trừ một chủng tộc. Thần tộc tồn tại ý nghĩa, dường như chính là trời sinh dùng để khắc chế nàng. Cửu tiêu thiên huyền hồ mị hoặc chi thuật, rơi vào đồng dạng thần tộc người trong mắt, vẫn như cũ còn tính là một kiện đại sát khí. Có thể đụng phải thực lực càng cường đại hơn đại tôn thần, uy lực thì chợt giảm đến một nửa. Đối phó ba cái thần tộc đại tôn thần, không khôi phục lại cửu vĩ, nàng căn bản là không có cách hoàn thủ. Giống một tiếng gầm thép thoáng đẩy lui Tâm Nguyệt Quỳ ba người. Nhưng sau một khắc, Tà Hoa Yên to lớn hổ ly chân thân thì lại bị hướng về Thâm Uyên càng dưới đáy trấn áp xuống. Tâm Nguyệt Quỳ lạnh hừ một tiếng, trong con mắt vẫn như cũ đều là một mảnh vẻ lạnh lùng. Mà cái kia hai cái còn lại đại tôn thần thì là trong mắt vội vàng chi sắc biến càng thêm nồng đậm. Sợ xuất hiện lần nữa chỗ sơ suất, không dám có chút lười biếng. Động tác trên tay thì chưa từng có đình chỉ qua. Âm nhất kích phía dưới, toàn bộ vũ trụ Thâm Uyên các nơi trong nháy mắt thì xuất hiện từng cái vết nứt. Nếu không phải cái này ba cái đại tôn thần mục tiêu toàn ở phía dưới vực sâu, tập trung một chút, không phải vậy, chỉ bằng lực lượng của bọn hắn, toàn bộ vũ trụ, tối thiểu tại cái này nửa nén hương bên trong, có một nửa khu vực vũ trụ hội tại chỗ hóa thành tro tàn. Vô tận thần quang tại Tâm Nguyệt Quỷ ba người trong tay một mực hội tụ, liền phảng phất thời thời khắc khắc đều có một khỏa sáng chói tinh thần bị bọn họ nắm ở trong tay một dạng. Tiếp lấy, hướng thẳng đến phía dưới vực sâu đập xuống. Phúc Tà Hoa Yên sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉnh cái cử đại màu đỏ hồ ly thân thể lung lay sắp đổ, tràn đầy suy yếu chi khí. Mỗi chỗ đều có một đạo như đao chặt đi xuống dấu vết, từng tia huyết dịch không ngừng chảy xuôi. Trong lúc đó, Tâm Nguyệt Quỷ ba tôn thần tộc đại tôn thần nhãn ánh sáng hơi hơi thất thần, nhưng qua trong giây lát thì lại khôi phục bình thường. Quả nhiên là trời sinh yêu mị chi vật, liền huyết dịch đều tràn đầy mị hoặc. Tâm Nguyệt Quỷ trong mắt cảm thấy ngoài ý muốn. Không qua, sau một khắc, trong mắt vẻ băng lãnh lại lần nữa tràn ngập tại trên mặt của hắn. Trong thanh âm càng là tràn đầy mỉa mai cùng miệt thị. Đáng tiếc, ngươi bây giờ chỉ là bát vĩ, muốn nhiễu loạn tinh thần của chúng ta, ngươi cũng quá coi thường chúng ta thần tộc. Âm Tâm Nguyệt Quỳ đại thủ hung hăng vỗ xuống, không có chút nào lưu tình, vô biên khí tức khủng bố dọc theo tay của hắn tán rơi xuống. Sau một khắc, Tà Hoa Yên chi sau trực tiếp bị cố lực lượng này trấn áp, bắt đầu hơi hơi cong xuống tới, hăm hở tiến lên toàn lực giãy giụa, muốn đem lực lượng của đối phương ngăn cản trở về. Có thể theo còn lại hai cái đại tôn thần tay cũng lần nữa rơi xuống, kém chút liền để Tà Hoa Yên toàn bộ thân thể đều có chút đứng không yên. Giờ khắc này, giống to lớn màu đỏ hồ ly tại phía dưới vực sâu đem hết toàn lực gào thét, tại ba tôn thần tộc đại tôn thần công kích đến, bộ dáng lộ ra đến vô cùng hiu quạnh cùng bất lực. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn trấn áp ta? Tà Hoa Yên phẫn nộ, tràn ngập không cam lòng tiếng gầm gừ. Căn bản nhìn không ra Tà Hoa Yên là cái kiều mị, rung động lòng người vũ mị nữ nhân, mà chính là một đầu viễn cổ cự đại hung vật. Trong miệng hàm răng càng thêm bén nhọn, tấm kia mặt hồ ly thật chặt vặn ở cùng nhau. Sau một khắc, càng đem ba tôn đại tôn lực lượng của thần ngăn cản ở giữa không trung. nỏ mạnh hết đà. Còn dám cậy mạnh nhưng Tâm Nguyệt quỳ sắc mặt. Vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn lấy tại hắn lực lượng phía dưới toàn thân run rẩy Tà Hoa Yên. Trên mặt tràn đầy châm chọc chi ý. Cười lạnh nói. Ngươi chỗ có áp chủ bài. Sớm tại 7 triệu năm trước. Liền bị thần vương bệ hạ toàn bộ bước đi ra. Hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi phúc lại là một miệng nồng đậm máu tươi. Phun rơi tại vũ trụ phía dưới vực sâu. Cảm nhận được Tà Hoa Yên chống cự lực lượng bỗng nhiên giảm xuống hơn phân nửa. Đứng tại Tâm Nguyệt quỳ bên cạnh cái kia hai cái đại tôn thần. Tâm lý không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Trong mắt cũng dần dần lộ ra một tia đùa cợt. Xem ra cái này tổ hồ. Hôm nay là chạy không được. Tâm Nguyệt quỳ nói xác thực không sai. Sớm tại 7 triệu năm trước. Vẫn là thập vĩ cấp Tà Hoa Yên tại thần vương trong tay. Đem hết toàn lực chạy trốn thời điểm. Liền đã dùng hết áp chủ bài. Giờ phút này. Tà Hoa Yên tất cả thủ đoạn. Thần tộc đều rõ ràng. Mà Tà Hoa Yên. Ngoại trừ biết thần tộc có thể chống cự nàng mì hoạt bên ngoài. Đối toàn bộ thần tộc đều căn bản không hiểu rõ. Cũng tạo thành song phương. Mặc dù còn chưa giao thủ. Nhưng từ vừa mới bắt đầu. Liền đã có chinh lịch. Lại thêm. Lúc này Tà Hoa Yên. Mặc dù đã khôi phục bát vĩ. Nhưng so với tại vạn giới chi địa thời điểm. Thực lực vẫn kém hơn rất nhiều. Tâm Nguyệt quỳ cái này ba tôn thần tộc đại tôn thần. Cái nào đều không phải là phổ thông nhân vật. Tất cả đều cùng nhân vương ngạo ra mạnh nhất lão tổ một dạng. Không chỉ có sớm tại đạt tới tôn thần trước. Liền mở ra tất cả 3000 tu huyệt. Còn tại về sau. Mở ra tam đại thiên huyệt vị. So với còn lại hai cái. Tâm Nguyệt quỳ càng là thâm bất khả chắc. Thân thể nhìn như thương lão gầy yếu. Nhưng thể nội huyết khí. Lại là hùng hậu tới cực điểm. Thể nội huyết dịch càng là loáng thoáng hiện ra một mảnh màu vàng ấm. Đó là chỉ ở vạn giới sử trong cổ tịch. Từng có đôi câu vài lời tôn thần cảnh. Hoàng kim huyết, tôn thần bên trong có thể xưng vương luân hồi cấm địa. Giờ phút này sớm đã là yên tĩnh như chết. Vô thượng. Người trung niên áo đen các loại luân hồi tổ tất cả bá chủ. Nhìn lấy đã bị trấn áp. Căn bản không thể động đậy nửa bước Tà Hoa Yên. Càng là hai mắt tóc thẳng trừng. Toàn bộ thân thể. Đều tại không cầm được run rẩy. Một tôn dám khiêu chiến. Muốn ăn vị kia yêu mị hồ ly. Lại ba người này trong tay. Nhất thời không trả nổi tay còn dám phản kháng nhìn lấy thân thể còn đang giãy giụa Tà Hoa Yên. Tâm Nguyệt quỳ tấm kia thương lão mặt. Nhất thời lóe qua một tia trào phúng. Đã ngươi như thế là thích phản kháng. Vậy liền tạm thời đưa ngươi bắt. Ta đoán thần vương bệ hạ sủng vật điện. Cũng cần phải rất tình nguyện thu một cách từng là thập vĩ cửu tiêu thiên huyền hồ chỉ bất quá. Hắn lời này còn không bằng không nói. Nói chuyện. Dường như trong nháy mắt đâm chúng Tà Hoa khói tâm lý. Nhất không thể xúc phạm cấm địa. Trong chốc lát. To lớn màu đỏ hồ ly thân thể. Vậy mà bắt đầu toát ra một chút hắc sắc hỏa diễm. U lãnh. Giống như địa ngục tiến đến giống như khí tức. Vẹn vẹn mấy giây. Tâm Nguyệt quỳ ba người sắc mặt trong nháy mắt thì bỗng nhiên đại biến. Không tốt bởi vì. Bọn họ càng nhìn đến Tà Hoa Yên. Đột nhiên không có dấu hiệu nào trong tay bọn hắn. Biến thành hình người. Lại trực tiếp thoát ly khống chế của bọn hắn. Kiều mị. Cao gầy dáng người. Tràn ngập vô cùng lay động người khí tức. Giờ khắc này. Chỉ thấy hóa thành nhân hình Tà Hoa Yên. Quanh thân vây quanh từng tầng hắc sắc hỏa diễm. Thon dài đùi ngọc. Từng bước một hướng về phía trên di chuyển. Liền phảng phất trong địa ngục. Đi tới ma nữ. Cực kỳ tà dị. Sau một khắc. Liền ánh mắt cũng bị mất. Cái nào có một chút thuộc về cửu tiêu thiên huyền hồ. Đặc hữu kiều mị khí tức. Trên mặt chỉ còn lại có vô tận băng lãnh. Tại chỗ kinh hãi Tâm Nguyệt quỳ ba người. Liên tiếp lui về phía sau. Ngươi vừa mới nói cái gì đưa cho thần vương làm sủng vật hắn. Cũng xứng cửu vĩ bỗng nhiên ở giữa. Địa cầu chỗ sâu. Một đảo bạch y. Chầm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn lên trước mặt tòa kia luôn hồi nữ đế thạch tượng. ánh mắt bên trong đột nhiên lóe qua một tia lãnh tịch. Thản nhiên nói, cũng thời điểm đem nàng thu hồi. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 354, ngươi là náo đủ chưa? Thời khắc này tâm nguyệt quỳ, vị này thần tộc đại tế ti, thần vương phía dưới đệ nhất nhân vật, nhìn lấy từ phía dưới thâm uyên từng bước một đi tới, toàn thân bao phủ hắc sắc hỏa diễm tà hoa yên, toàn bộ da đầu đều kìm lòng không được, cảm thấy có chút run lên, mặt mũi tràn đầy rung động. Theo tà hoa yên càng ngày càng gần, cước bộ nhìn không được lui về phía sau mấy bước. Mà cái kia hai cái thần tộc đại tôn thần, nhìn lấy phát sinh dị biến tà hoa yên, càng là toàn thân lông tơ đều đâm lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một bên lui lại một bên thẳng nuốt nước miếng. Cái này tình huống như thế nào, vừa mới còn trong tay bọn hắn hấp hối, muốn khoanh tay chịu chết tà hoa yên, lại lâm trận bước vào cửu vĩ khí tức càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh, rồi vết thương trên người toàn tốt. Chỗ nào giống là vừa vặn bị trọng thương dáng vẻ đại tế ti, cái này. Cái này. Nhìn lấy hoàn toàn đổi một cái giống như tà hoa yên. Giờ khắc này, đứng tại tâm nguyệt quỳ bên cạnh cái kia hai cái đại tôn thần, liền tiếng nói cũng bắt đầu nhìn không được mang theo một tia run rẩy. Trực giác cảm giác theo tà hoa yên trong đôi mắt đẹp truyền đến vô cùng lạnh xương hàn ý, làm bọn hắn phát ra từ nội tâm thân thể rung động run một cái. Toàn thân bao phủ cực kỳ vượt gì hắc sắc hỏa diễm, băng lãnh, vô tình. Căn bản nhìn không ra đây là đã từng cái kia dựa vào mị hoặc chi thuật để vạn giới chi địa rất nhiều tôn thần lấy đạo cửu tiêu thiên huyền hồ. Ngược lại càng giống là theo tử vong chi địa đi ra tà ác ma nữ. Liền cặp kia kiều mị ánh mắt đều tràn ngập một mảnh ngọn lửa màu đen. Đừng sợ, nàng tạm thời còn ra không được. Tâm nguyệt quỳ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trên mặt cũng không nhìn được sinh ra một tia giật mình ý. Cổ họng nhất thời rất nhỏ nhuyễn bỗng nhúc nhích. Giờ phút này hắn cũng cảm thấy trước mặt tà hoa yên cùng hắn trong ấm tượng cái kia tại thần vương trong tay chỉ có liều mạng chạy trốn phần hồ ly, xem ra căn bản không phải cùng một cái khí tức, quá lạnh như băng, thậm chí tràn đầy sát ý vô tận. Nói thật, hắn tại vạn giới chi địa ngoại trừ gặp qua tà hoa yên cái này cái thứ nhất cửu tiêu thiên huyền hồ, còn gặp qua không dưới 5 cái. Mặc dù so với tà hoa yên mà nói kém hơn rất nhiều, nhưng mỗi một cái khí tức đều mười phần kiểu mị. Cho dù là chân chính cùng người giao thủ thời điểm, cũng thời thời khắc khắc mang theo mị hoặc chi ý, sát ý hoàn toàn không có, làm cho người như là đặt mình vào trong mộng đẹp, an tưởng thì đã chết đi. Nhưng bây giờ tà hoa yên cái này tổ hồ làm sao lại biến thành dạng này? Cho dù là cùng thần vương trước mặt lúc, hắn đều chưa thấy qua tà hoa yên từng có dược gì như vậy tư thái. Trong ký ức của hắn, cửu vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ không phải là loại này bộ dáng mới đúng. A xuất thủ sau một khắc, tâm nguyệt quỳ lạnh giọng mở miệng, hồi quang phản chiếu mà thôi, đừng để nàng thở nổi, dùng toàn lực nói như thế. Nhưng vô luận là tâm nguyệt quỳ vẫn là còn lại hai cái đại tôn thần, giờ phút này sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, trong đôi mắt càng mang theo một tia rung động ý. Bọn họ đều có thể nhìn ra tà hoa yên khí tức trên thân còn tại tăng vọt, cơ hồ đã có thể để bọn hắn cảm nhận được một tia thập vĩ cấp lực lượng, khiến toàn thân bọn họ huyết dịch đều không cầm được đang sôi trào. Cho dù là tâm nguyệt quỳ hoàng kim huyết dịch cũng giống như thế. Trong chốc lát, toàn bộ thâm uyên tứ phương tạo nên một trận ngập trời khí lãng, từng đạo hoàn chỉnh trật tự lực lượng đều bị ba người đánh ra ngoài, cứ thế mà đánh vào tà hoa yên thân thể. Nhưng một màn kế tiếp lại là khiến ba người đồng tử trong nháy mắt thít chặt, trực giác đến một trận vô cùng kinh dị đại khủng bố hướng lấy ba người bọn họ đập vào mặt. Tê chơ mắt nhìn lấy lực lượng của bọn hắn tại tiếp xúc đến tà hoa yên thân thể, lại trực tiếp hóa thành cho tàn trong tích tắc. Ba thân thể người toàn thân đột nhiên run lên, một đôi mắt trong nháy mắt thẳng tắp trợn to, nhìn không được hít sâu một hơi. Ba tôn đại tôn thần nhất là bọn họ bực này. Trời sinh đối lập khắc chí cửu tiêu thiên huyền hồ lực lượng thần tộc người. Lại chẳng có tác dụng gì, có cái này sao có thể đại. Đại tế ti ta. Chúng ta. Giờ khắc này. Đứng tại tâm nguyệt quỳ bên người cái kia hai cái đại tôn thần. Phía sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trực tiếp bị hù tê cả da đầu. Hai cái đùi. Càng là không ngừng run rẩy. Có một tia nửa đường bỏ cuộc dự định. Tuy nhiên bọn họ không biết tà hoa yên trên thân. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn rõ ràng. Giờ phút này trước mặt tà hoa yên. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào. Cái này cũng quá kinh khủng đi, ngạnh kháng ba người bọn hắn đại tôn thần công kích. Lại một chút việc đều không có, cái này vẫn là bọn hắn trong trí nhớ cửu tiêu thiên huyền hồ sao, luôn hồi cấm địa thời khắc này bầu không khí. Cũng là biến rồi lại biến. Vừa mới còn tại khiếp sợ tại tâm nguyệt quỳ ba người. Đem tà hoa yên chấn áp một màn. Mà phát ra từng đợt kinh thán. Giờ khắc này. Tính dường như liền một cây châm rơi xuống. Đều có thể nghe thấy. Đưa mắt nhìn lại. Tất cả đều ngây ra như phỗng. Mà thần vực Odin. Càng là xuyên thấu qua thời gian bảo thạch. Nhìn về phía thời khắc này vũ trụ thâm uyên. Ánh mắt không ngừng tại cái kia run rẩy. Vốn cho rằng hội không chút huyền niệm. Bị thần vực đại tế ti tâm nguyệt quỷ cùng hai tên đại tôn thần trực tiếp chấn áp chí tử. Lại không nghĩ rằng. Càng như thế đại nghịch chuyển ba cái thần tộc đại tôn lực lượng của thần. Lại tại trước mặt nữ nhân này. Yếu đuối như thế, cái này sao có thể đại. Đại tế ti cái kia hai cái đại tôn thần. Giờ phút này không ngừng thúc giục tâm nguyệt quỷ rời đi. Nhưng tâm nguyệt quỷ lại là tại ổn định tâm thần về sau. Sắc mặt đột nhiên chừng một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi sợ cái gì, đạt tới thập vĩ lại như thế nào, chẳng lẽ đều quên chúng ta theo thần vực trước khi đi. Đều mang theo cái gì sao, giống như một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nhưng tại giây phút này. Một đạo bạch y. Cứ như vậy đột nhiên bỗng dưng. Xuất hiện ở giờ phút này trạng thái ruột gì tà hoa yên trước mặt. Đồng thời càng rơi vào tại phía xa thần vực Odin. Cùng luôn hồi cấm địa trong mắt mọi người. Nhất thời. Kinh hãi sở hữu nhân đều thân thể đột nhiên lắc một cái. Mặt mũi tràn đầy chấn động. Cái này. Vị này làm sao cũng xuất hiện tâm nguyệt quỷ ba người. Càng là tại chỗ sắc mặt khẽ giật mình. Nhìn lên trước mặt cái kia đạo bạch y. Gương mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Đây là người nào mà giờ khắc này tà hoa yên. Khi nhìn thấy sở lăng tiêu gương mặt kia về sau, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát, quay chung quanh ở trên người những cái kia hắc sắc hỏa diễm. Càng là giảm bớt chút. Đôi mắt đẹp trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chủ nhân, nhưng sau một khắc, nàng thì sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Không đúng, ngươi không phải chủ nhân, chỉ bất quá. Nàng vừa nói xong, một cái thon dài đại thủ trực tiếp thì bóp lấy cổ của nàng, đem thân thể của nàng không có chút nào thương tiếc giơ lên. Oanh, nhất thời tà hoa yên trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo cùng phẫn nộ, thân phía trên khí tức đột nhiên tăng trưởng. Nhưng làm nàng cái kia một trương vô cùng mịn màng gương mặt kiều mị cứ như vậy thẳng tắp bị cái kia đạo bạch y yên tĩnh chuyển qua trước mặt thời điểm. Giờ khắc này, cái kia đạo bạch y, trong nháy mắt biến thành một đạo lam kim giao nhau trường bào. Theo gió phiêu lãng, khí tức, lại là vô cùng điều hiu. Ngươi là, tuy nhiên bị bóp cổ như vậy thô bạo đối đãi, nhưng làm tà hoa yên trông thấy thời khắc này sở lăng tiêu mặt lấy lúc, không còn có bất kỳ tức giận gì phản kháng. Ngược lại trong lỗ mũi, phát ra một tiếng kiều mị hồ ly u. Vinh, quy, quy, mơ, âm thanh. Sau một khắc, bên tai truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Càng là làm cho nàng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Đâu còn có lúc trước bộ kia. Giống như theo địa ngục trở về hắc diễm ma nữ. Vô tình băng lãnh dáng vẻ. Náo đủ chưa trong chốc lát. Nghe được câu này, tà hoa yên toàn bộ thân thể mềm mại đều run rẩy một hồi. ở sâu trong nội tâm, càng là có một cỗ làm nàng cảm giác không hiểu hưng phấn tư vị dâng lên. Nhất là lặng lặng nhìn Sở Lăng Tiêu gương mặt kia, để cho nàng cả trương kiều mị dung nhan đều biến đến một mảnh ửng đỏ. Giờ khắc này, trên thân ruộng gì hắc diễm cũng là trong nháy mắt thì biến mất. Mặt mũi tràn đầy lộ ra tiểu nữ nhi nhà đỏ bừng tư thái, mang theo từng tia hưng phấn thanh âm rung động nói: Chủ nhân, ta sai rồi. Có thể giờ phút này, chung quanh đã một mảnh lãnh tịch, vô luận là thần vực, vẫn là luân hồi cấm địa, vẫn là tâm nguyệt quỳ cái này ba cái thần tộc đại tôn thần, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt thì giống như hóa đá đồng dạng, hai mắt xứng sờ, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 355 vũ trụ thâm uyên, một mảnh yên tĩnh thần vực, luân hồi cấm địa, toàn bộ vũ trụ thâm uyên khu vực một mảnh yên lặng, sở hữu nhân ngây ra như phỗng, không có một chút thanh âm. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, không có chút nào thương tiếc bóp lấy tà hoa yên cổ, đối phương ngược lại một chút không tức giận, trên mặt còn rất hưởng thụ tràng cảnh. Trọng yếu nhất chính là tà hoa yên lại gọi Sở Lăng Tiêu là chủ nhân Odin vô thượng, hắc bào trung niên các loại luân hồi tổ tất cả nghịch đạo cảnh bá chủ, giờ phút này cả người đều choáng váng, thằng há to mồm, trên mặt vô cùng đờ đẫn nhìn lấy vũ trụ thâm uyên thời khắc này tình cảnh này. Odin còn tốt, dù sao hoặc nhiều hoặc ít biết Sở Lăng Tiêu một số theo hầu, rất nhanh tự hồi thần lại. Nhưng vô thượng, hắc bào trung niên các loại luân hồi tổ sở hữu nhân, giờ phút này vẫn như cũ như là hóa đá đồng dạng, hai mắt chừng như là bóng đèn cỡ như vậy, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nam nhân trước mặt lại một lần đổi mới bọn họ nhận biết đây là có chuyện gì. Tà hoa yên không phải mình đều nói qua, xuất thế về sau làm chuyện thứ nhất chính là muốn ăn Sở Lăng Tiêu, sao làm sao này lại gọi Sở Lăng Tiêu là chủ nhân. Nhưng bây giờ tâm lý lớn nhất bất ổn còn như là gặp ma, thấp thỏm lo âu chính là tâm nguyệt quỳ cùng cái ghi hai tên thần tộc đại tôn thần, ba người giống như bị lôi đánh trúng vào một dạng, đầu óc trống rỗng, cả khuôn mặt đều tê dại. Vừa mới bọn họ liền Sở Lăng Tiêu làm sao xuất hiện đều không nhìn thấy, nhất là loại kia khủng bố trạng thái dưới, sắp khôi phục lại thập vĩ cấp lực lượng tà hoa yên lại bị đối phương giống như sách con gà con đồng dạng giơ lên, không có một chút sức phản kháng. Đây chính là liền đại tôn thần kiến đều muốn tâm lý nhìn không được phát lạnh rung động tồn tại quan trọng. Bị hù toàn thân bọn họ lông tơ đều dựng thẳng lên là cửu tiêu thiên huyền hồ tổ hồ tà hoa yên, cái kia từng đem vạn giới chi địa làm gà chó không yên, các tộc đều bởi vậy vẫn lạc qua mấy cái đại tôn thần khủng bố yêu hồ, lại gọi cái này người đàn ông xa lạ là chủ nhân đại tế ti chúng ta. Giờ phút này cái kia hai cái thần tộc đại tôn thần bị trước mắt tình cảnh này kinh hãi một thân đều nổi da gà, nhìn đứng ở cách đó không xa Sở Lăng Tiêu, ánh mắt thẳng trừng, da đầu tê dại một hồi, bờ môi không ngừng run rẩy. Thập vĩ cấp tà hoa yên đều gọi đối phương là chủ nhân, cái này không phải là thần vương cấp bậc a tê bỗng nhiên muốn đến nơi này, không chỉ có là cái kia hai tên đại tôn thần, tâm nguyệt quỳ cũng là bị kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng ba người nhất thời nhìn không được hít sâu một hơi. Tuy nhiên bọn họ đến bây giờ cũng không biết đại tôn thần phía trên cảnh giới được xưng là cái gì, nhưng bọn hắn duy vừa nghĩ tới người cũng chỉ có bọn họ thần tục sáng tạo giả duy nhất vương, cái kia liền vạn giới trong cấm địa lão quái vật đều muốn mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng đương đại sử cường mảnh này vứt bỏ vũ trụ, lại có lấy một cái cung cấp thần vương cường giả, cho dù trong lòng bọn họ đánh chết cũng không thể tin được. Nhưng nhìn lấy bị Sở Lăng Tiêu nắm trong tay tà hoa yên, cũng không thể không tin tưởng đây là sự thực. Vứt bỏ vũ trụ khi nào biến khủng bố như vậy? Giờ khắc này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, dường như liền không gian vũ trụ loạn lưu thổi qua tới thanh âm cũng không có. Tâm Nguyệt Quỳ ba người. Chỉ có thể lẫn nhau nghe được mỗi người càng ngày càng gấp rút tiếng tim đập. Cái này. Chủ nhân, ngươi làm đau Hoa Yên. Sau một khắc. Theo tà Hoa Yên trong miệng, phát ra mềm mại thì thầm thẳng để thân thể bọn họ đột nhiên lắc một cái. Nhất thời đầu giống như máy móc. Mười phần cứng ngắc nhỏ khẽ nâng lên, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn về phía trước. Chỉ thấy. Bị bóp lấy cổ tà Hoa Yên, hơi hơi giãy rua vũ mị thân thể mềm mại. Tuy là ngữ khí mang theo một tia không lưu loát. Nhưng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cặp kia cực kỳ yêu mị. Lay động người đôi mắt đẹp. Tràn đầy hưởng thụ. Chỗ nào giống như là bị bóp đau. Không thể hô hấp dáng vẻ. Tâm Nguyệt Quỳ ba người trên mặt, một mảnh ngốc trệ. Căn bản tìm không ra bất kỳ hình dung từ. Để hình dung trước mắt tình cảnh này. Đây là cái kia ăn tươi nuốt sống. Liền đại tôn thần đều hội bi thảm hút khô dương khí. Trở thành một bộ da người khủng bố yêu hồ sao thấy thế nào. Đều giống như vạn giới chi địa. Những cái kia cung cấp người vui đùa tiện ngô a lúc trước thần vương bệ hạ. Tung hành hơn phân nửa vạn giới chi địa truy sát hồ ly đều không có giống lúc này biểu hiện như thế thuận theo. Nhất là Tâm Nguyệt Quỳ. Trong đầu quả muốn đến năm đó. Tà Hoa Yên tại thần vương truy sát dưới. Loại kia vô cùng dữ tợn. Phẫn hận. Tràn ngập sát ý yêu mị ánh mắt. Thì tâm lý một trận run rẩy. Cái này hoàn toàn cùng hiện tại Tà Hoa Yên không là một người còn không biến hồi nguyên dạng sau một khắc. Bên tai quanh quẩn lên nhàn nhạt thanh âm. Càng là trong nháy mắt để Tâm Nguyệt Quỳ ba người một trái tim lập tức thì treo lên. Chủ nhân. Nghe nói như thế. Tà Hoa Yên thân thể mềm mại nhất thời run lên. Dường như vì câu nói này. Nàng đã đợi chờ đợi mấy triệu năm dáng vẻ. Hai chân như nhũn ra. Tâm lý không hiểu hưng phấn. Một giây sau. Cao gầy kiều mị thân thể trực tiếp thì biến thành một cái màu đỏ cẩu vĩ hồ ly. Ngẩng đầu. Hướng về phía Sở Lăng Tiêu phát ra một đạo hồ ly u, v, quy, quy, mơ. Sau đó. Thì mềm mại nhơn nhớt, tứ chi cuộn mình, vô cùng nhu thuận chui vào Sở Lăng Tiêu trong ngực. Như người khác không biết. Căn bản nhìn không ra. Đây là một cách liền thần tộc đều đau đầu hơn tuyệt thế yêu hồ. Một cái có thể đem nghiêm chỉnh tòa bất diệt hoàng triều. Trong nháy mắt làm phân mảnh khủng bố nữ nhân. Đây quả thực tựa như là phàm nhân thế giới bên trong. Phổ thông gia đình nuôi một cái sủng vật mà đại. Đại tế ti, nhanh. Đi nhanh đi. Cái kia hai cái thần tộc đại tôn người. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn hai cái đùi đều đang không ngừng run lên. Hung hăng đang lùi lại. Thập vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ chủ nhân ba người bọn họ. Tựa hồ chọc phải một cái. Làm cho thần vương đều lộ ra nghiêm túc biểu lộ địch thủ Tâm Nguyệt Quỳ sắc mặt tái nhợt. Cực kỳ bất an. Sau một khắc. Vội vàng hướng về bên người hai người, xử một ánh mắt. Lập tức. Ba người từng bước một bất động thanh sắc lui lại lấy. Nhưng vừa lui lại không có mấy bước. Đứng lại. Một đảo bình tĩnh. Mà lạnh nhạt thanh âm. Tựa như là cục đá rơi ở trên mặt hồ. Như vậy thanh thúy. Đột nhiên. Thì quanh quẩn tại toàn bộ vũ trụ thâm uyên chung quanh. Trong chốc lát. Như người thâm nhập cốt tủy hàn ý kinh hãi ba thân thể người đột nhiên cứng đờ. Ngừng ngay tại chỗ. Các hạ. Còn có chuyện gì sao cho dù là thần tộc đại tế ti Tâm Nguyệt Quỳ. Giờ phút này cũng chỉ có thể giống như là một cái kẻ ngu một dạng. Giả vờ ngây ngốc. Vội vàng mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Còn lại hai cái đại tôn thần. Cũng là hung hăng hướng về phía Sở Lăng Tiêu cứng rắn chen vẻ tươi cười. Nhưng lại so với khóc dạng còn khó nhìn hơn. Cái này phải sớm nói cho bọn hắn. Tổ hồ tà Hoa Yên lại còn có một người chủ nhân. Cho dù chết ba cái thần tộc thiên kiêu. Bằng bọn họ cũng không dám đến a. Bực này tồn tại. Cũng chỉ có thần vương mới có tư cách đến đây thương lượng. Các hạ, chúng ta không phải có ý trêu chọc ngài. Tâm Nguyệt Quỳ vội vàng giải thích. Có thể lời nói một đến nơi này. Trong lòng nhất thời sinh ra tràn đầy đắng chát cùng run rẩy. Tổ hồ tà Hoa Yên lại là đối phương sủng vật. thực sự. Các hạ, chúng ta thần tộc đã có 3 tên thiên kiêu chết rồi, còn mời các hạ. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 356 trốn tổng không có vấn đề còn chưa có nói xong. Tính chung quanh không hiểu lãnh tịch tâm nguyệt quỳ ý tứ, đã nói rất rõ ràng. Phía sau của bọn hắn, đứng đấy chính là toàn bộ thần tộc, càng còn có thần vương. Nếu không phải Tà Hoa Yên giết bọn hắn thần tộc 3 tên thiên kiêu, bọn họ thần tộc là không hồi tức giận như vậy, đích thân tới mảnh này vứt bỏ vũ trụ tìm Tà Hoa Yên tính sổ. Sự tình, có nhân liền có quả. Muốn cho Sở Lăng Tiêu thả bọn họ đi. Giờ phút này Odin, luân hồi cấm địa, ánh mắt mọi người toàn tụ tập tại Sở Lăng Tiêu trên thân. Tâm Nguyệt Quỳ không nói, cái kia 2 tên thần tộc đại tôn thần cũng ngậm miệng lại. Nhưng giờ phút này trong lòng 3 người, một cái so một cái khẩn trương, trong mắt đều hơi lộ ra một chút bất an cùng sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, Sở Lăng Tiêu nghiêm chỉnh cùng thần vương đứng tại cùng một cái cấp độ. Bọn họ cái này 3 cái đại tôn thần, mặc dù có thể ngang dọc vạn giới chi địa, còn lại 10 đại chủng tộc thấy bọn họ đều muốn lấy lễ đối đãi. Nhưng đối mặt loại kia tầng thứ sinh vật, bọn họ cái này 3 cái đại tôn thần chỉ sợ còn chưa đủ đối phương ra 10 chiêu đây. Ngoại trừ tạm thời chịu thua, không có biện pháp nào khác. Các hạ, gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, Tâm Nguyệt Quỳ liều mạng áp chế trong lòng cái kia cố hoảng sợ, nhưng tiếng nói như trước vẫn là mang theo một tia run rẩy. Run rẩy nói, đã các hạ là cái này Tà Hoa Yên chủ nhân, vậy bọn ta sau khi trở về nhất định sẽ đem sự kiện này bẩm báo cho thần vương. Có lẽ thần vương nghe xong cũng sẽ hướng các hạ ôm lấy một tiếng áy náy. Dù sao, năm đó đã thương ngài cách này. Tầng thứ này nhân vật, đã là toàn bộ tu sĩ thế giới cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Bình thường tình huống, người nào cũng sẽ không dễ dàng hướng người của đối phương xuất thủ. Nói xong, Tâm Nguyệt Quỳ vội vàng lui lại. Cái kia 2 tên thần tộc đại tôn thần, đồng dạng cũng hơi hơi thấp thân thể, hướng di động về phía sau lấy cước bộ, đứng lại. Nhưng như trước vẫn là 2 chữ kia. Trong chốc lát, liền quanh quẩn tại toàn bộ vũ trụ thâm uyên 4 phía. Nhất thời bị hù 3 người lần nữa đứng tại cái kia. Ánh mắt rung động. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, thân thể một trận phát run. Vị này đến cùng còn muốn làm gì? Không thực sự muốn hướng bọn họ ra tay đi các. Các hạ, đả thương ta hồ ly, ngươi cảm giác được các ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Tâm Nguyệt Quỳ 3 người làm câu nói này, hơi hợt rơi vào 3 người bên tai lúc. Giờ khắc này, 4 phía không khí dường như đọng lại đồng dạng yên tĩnh như chết. Tại phía xa thần vực, mượn nhờ thời gian bảo thạch nhìn Odin, nhất thời một trái tim đều bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Hắn rõ ràng thời gian bảo thạch từng là thần tộc thần vương sở hữu tư nhân chi vật. Tuy nhiên hắn đến bây giờ cũng không biết thần vương là như thế nào đến thời gian bảo thạch. Nhưng có một chút, hắn hết sức rõ ràng. Thần vương không e ngại thời gian bảo thạch lực lượng, nếu không hắn đến thời gian bảo thạch đã đạt 90 triệu năm, vì sao nhưng như cũ chạy không khỏi thần tộc giám thị. Mà Sở Lăng Tiêu tồn tại thời gian, muốn so thời gian bảo thạch càng phải xa xưa. Cả hai thật muốn so sánh, thần vương độ cao tuyệt không thấp hơn Sở Lăng Tiêu, thậm chí trong lòng hắn, thần vương mạnh hơn so với Sở Lăng Tiêu. Dù sao, theo hắn còn chưa đến thời gian bảo thạch trước đó, thần vương liền đã tồn tại, đến bây giờ còn sống. Nhưng Odin không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu lại không có một chút muốn thả qua Tâm Nguyệt Quỳ 3 người ý tứ. Đây là muốn hướng toàn bộ thần tộc tuyên chiến sao? Tâm Nguyệt Quỳ 3 người sắc mặt, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, thì phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước sợ hãi, đến hoàng sợ, lại đến trầm trọng. Cho đến giờ phút này mày nhíu lại gấp, một mặt màu sắc trang nhã nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Các hạ, ngươi là muốn khiêu khích toàn bộ thần tộc à? Đã muốn vạch mặt, cái kia thì không có gì đáng nói. Bọn họ mặc dù xa hoàn toàn không phải Sở Lăng Tiêu đối thủ, nhưng đào tẩu tổng không có vấn đề. Có thể khiến trong lòng bọn họ tức giận là Sở Lăng Tiêu giọng nói chuyện thời thời khắc khắc thì chưa bao giờ đem hắn thần tộc đặt ở cùng bình đẳng vị trí bên trên. Cho dù bọn họ chuyển ra thần vương, lại vẫn như cũ mang theo nhìn xuống chi ý. Cái gì thời điểm có người dám miệt thì hắn thần tộc vương liền vạn giới trong cấm địa những lão quái vật kia cũng không dám như vậy đối đãi thần vương. Nam nhân này lại. Nhưng còn chưa chờ Tâm Nguyệt Quỷ ba người lấy lại tinh thần, thanh âm nhàn nhạt đát lại một lần quanh quẩn tại bọn họ bên tai. Cho các ngươi một cơ hội chạy trốn. Ngươi trong chốc lát. Cho dù Tâm Nguyệt Quỷ trong lòng ba người có đối Sở Lăng Tiêu vô tận giật mình ý, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy bị nhận lấy nhục nhã. Bọn họ là thần tộc người, sau lưng có thần vương, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Nam nhân này càng như thế xem thường bọn họ thần tộc. Đại tế ti, đi mau. Lưu núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Nam nhân này bằng ba người chúng ta, bây giờ căn bản ứng phó không được. Cái kia hai tên thần tộc đại tôn thần vội vàng dùng thần thức cùng Tâm Nguyệt Quỷ giao lưu. Đại tế ti, đợi chút nữa tế ra thời không môn, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại nói bỗng nhiên. Tâm Nguyệt Quỷ ánh mắt lập tức đọng lại. Một cái tay bất động thanh sắc hơi hơi đặt ở sau lưng. Nói thật, nếu là thật sự để Tà Hoa Yên khôi phục lại thập vĩ cấp, cho dù là ba người bọn họ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng bọn hắn dám đi tới nơi này mảnh vứt bỏ vũ trụ tìm Tà Hoa Yên tính sổ sách, tự nhiên có sung túc nắm chắc. Mà thời không môn đúng là bọn họ chuyến này lớn nhất áp chủ bài. Đây chính là thần vương bệ hạ, ngoại trừ thời gian bảo thạch bên ngoài, coi trọng nhất một kiện chí bảo. Trốn chỉ nghe được một đạo vô cùng thanh âm kiên định. Tâm Nguyệt Quỷ vung tay lên, lại trong chốc lát ba người bóng người thì biến mất ngay tại chỗ. Liền thấu qua thời gian bảo thạch Odin, còn có luân hồi kính bên ngoài luân hồi tổ Sở Hữu Nhân, trong tầm mắt đều cũng tìm không được nữa một tia Tâm Nguyệt Quỷ ba người cách bóng. Toàn bộ vũ trụ đều dường như không có bọn họ. Cái này, đây là bỗng nhiên. Odin hai con ngươi nhất thời run lên. Nhìn đến Tâm Nguyệt Quỷ ba người lại không có dấu hiệu nào thì biến mất ngay tại chỗ. Liền cái kia song tại thời gian bảo thạch bên trong ánh mắt đều không có phát giác được. Nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn động, thất thanh nói, trong truyền thuyết liền thần vương đều không thể làm gì thời không môn, lại thật tồn tại. Ánh mắt trong thoáng chốc, Odin liền giọng nói chuyện cũng thay đổi. Trách không được hắn cái này 90 triệu năm vẫn luôn tại thần tộc bí mật giám thị xuống, không chút nào không biết được. Thì liền thời gian bảo thạch đều không có hướng hắn nhắc nhở, nguyên lai thần tộc lại thật đạt được thời không môn. Trong truyền thuyết, trung cực nhân vật, lưu tại vạn giới chi địa ba đại hỗn độn chí bảo một trong vũ trụ thâm uyên. Một mảnh yên lặng. Sở Lăng Tiêu sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Tay nhẹ nhàng vuốt ve hóa thành thập vĩ hồ ly, như sủng vật đồng dạng, co quắp tại trong ngực hắn Tà Hoa Yên. Sau một khắc, tại Odin trong mắt liền chậm rãi xoay người qua. Xem ra liền vị này đều cầm thời không môn, không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ bất quá hắn lại không nhìn thấy Sở Lăng Tiêu cặp kia tịch mịch con ngươi. Ngay tại hắn xoay người trong tích tắc, lói lên một tia làm cho người vô cùng tim đập nhanh màu tím. Mà cùng một thời gian, cách nào đó không biết thời không, Tâm Nguyệt Quỷ ba người bóng người đã xuất hiện ở nơi này. Có thể chính làm trên mặt bọn họ lộ ra tràn đầy đắc ý cười lạnh, may mắn chính mình chạy thoát thời điểm. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, một vết nứt xuất hiện ở thời không môn phía trên. Đột nhiên, ba người sắc mặt giống như kinh dị, trên mặt cười lạnh cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 357 hỗn độn chí bảo thời không môn. Hóa thành toái phiến cái này. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Tâm Nguyệt quỳ một trận thét lên. Vị này thần tộc mặt của Đại Tế Ti, nhìn lấy tình cảnh này, đều đã xoắn lại một chỗ, bị hù toàn bộ thân thể, đều tại điên cuồng run rẩy. Còn lại cái kia hai cái thần tộc đại tôn thần, càng là hai con ngươi đều nhanh tuôn ra tới, toàn thân lông tơ đều nổ tung. Trong chốc lát, cái này một mảnh không biết thời không, yên tĩnh như chết. Phát sinh trước mắt một màn triệt triệt để, hoàn toàn lật đổ ba người nhận biết. Làm sao có thể, làm sao lại Đại Tế Ti, cái kia hai cái thần tộc đại tôn thần, hoảng sợ tóc sẽ xảy ra a. Toàn bộ thân thể không ngừng đong đưa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin được. Tiếng nói càng là tràn đầy thanh âm rung động, trực tiếp cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc. Cái này Đại Tế Ti thời không môn, ba mắt người, một cái so một cái đều chừng lớn. Thời không môn nghe đồn là trung cực nhân vật, đưa cho bọn họ thần tộc chi vương hỗn độn chí bảo. Giờ phút này lại xuất hiện vết nứt răng rắc, không đợi ba người lấy lại tinh thần, bên tai lại truyền tới một đạo vô cùng chói tai vết nứt âm thanh. Kinh hãi, ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hàm răng đều tê dại. Tê cái này, điều đó không có khả năng. Tâm Nguyệt quỳ càng lại là một trận quái khiếu. Giờ phút này hoảng sợ sắc mặt đều tràn đầy trắng bệch, toàn bộ thân thể càng là đều có một loại muốn nhảy dựng lên xúc động. Có thể hai chân dường như đã mất đi chi giác, liền di động một bước dũng khí cũng không có. 35 sợ răng rắc ngay sau đó cũng là đảo thứ ba, đảo thứ tư, cho đến toàn bộ thời không môn các nơi. Liếc nha liếc nhít, liếc nhìn lại, không có một khối địa phương tốt, tất cả đều là vết nứt tạo thành mảnh vụn khối. Tựa hồ giờ phút này chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng xúc động như thế một chút, toàn bộ thời không môn liền sẽ trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích một dạng. Loại kia thị giác làm cho Tâm Nguyệt quỳ ba người một trái tim đều huyền đến cổ họng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hỗn độn chí bảo thời không môn lại không có dấu hiệu nào xuất hiện vết nứt, đây chính là trong truyền thuyết trung cực nhân vật đồ vật a, tại sao có thể như vậy? Liền thần vương đều khó có khả năng ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Thời không môn giờ phút này lại, giờ khắc này, cái này một mảnh không biết thời không trong nháy mắt truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt như gió bỗng nhiên phiêu đãng. Đây chính là các ngươi ỷ trưởng lớn nhất sao? Tâm Nguyệt quỳ ba thân thể người đột nhiên run lên, đầu óc trống rỗng, sắc mặt càng là kịch liệt đại biến, cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy đồng dạng tính mịt. Sau một khắc, âm thời không môn biến thành cho tàn. Cái này một phiến thời không càng là dẫn tới một trận xưa nay chưa từng có đại bạo tạc. Tâm Nguyệt quỳ ba người đến chết đều không thể tin được, trung cực nhân vật lưu lại hỗn độn chí bảo, hội có một ngày tại một mảnh vứt bỏ vũ trụ bị người nghiền vì toái phiến. Vũ trụ thâm uyên sớm đã không có Sở Lăng Tiêu bóng người, mà vô luận là Odin vẫn là luân hồi cấm địa người đều vẫn như cũ còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ chỉ biết là Tâm Nguyệt quỳ ba người tại Sở Lăng Tiêu trong tay trốn, mà Odin giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thần tộc lại đi, cái này đối với hắn mà nói còn thật không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Thây tử cùng tiểu nhi tử vẫn như cũ còn tại thần tộc trên tay. Lần này Tâm Nguyệt quỳ ba người rời đi tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn hiện tại duy vừa nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là thần vương có thể muốn buông xuống. Hắn đối thần tộc hiểu rất rõ, tuy nhiên tại vạn giới chi địa, cái chủng tộc này cực kỳ điệu thấp, nhưng từ trước đến nay ai dám trêu chọc đến bọn họ tuyệt đối sẽ đụng phải toàn bộ thần tộc trả thù. Thiên đình giao trì, Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu giờ phút này đợi tại Nam Thiên Môn chỗ sâu. Các loại hai người nhìn không được tiến đến Nam Thiên Môn thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Sau đó, đưa trong tay hóa thân tiểu hồ ly Tà Hoa Yên, tiện tay đặt ở trên thư án. Chỉ bất quá, Tà Hoa Yên lại chui vào Sở Lăng Tiêu trong ngực. Giờ phút này biến thành một con cáo nhỏ Tà Hoa Yên. Căn bản nhìn không ra một chút làm cho đại tôn thần đều kinh hồn táng đảm bộ dáng. Dường như cũng là một cách bị chủ nhân nuôi sủng vật đồng dạng. Mười phần nhu thuận đợi trong ngực. Hai mắt nhắm lại. Một bầu ngủ say dáng vẻ. Nhìn lấy tình cảnh này. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người nhất thời sững sờ. Không khỏi mở miệng hỏi. Chủ nhân. Con hồ ly này Sở Lăng Tiêu liền phảng phất chuyện gì. Đều không có phát sinh một dạng. Chầm rãi ngồi ở trước thư án. Sắc mặt bình tĩnh. Tiếp tục cầm lấy cái kia bản cổ tịch. Thản nhiên nói, đây chính là các ngươi nhìn đến cái kia con hồ ly. Bỗng nhiên, sắc mặt hai người run lên mấy giây. Lập tức, đôi mắt đẹp hơi hơi trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy yên lặng nhìn lấy Tà Hoa Yên. Tâm lý một mảnh chấn động. Là cái này, bị trấn áp tại vũ trụ dưới vực sâu cái kia khủng bố hồ ly trong lòng hai người. Đồng thời dâng lên một tia giật mình ý. Chỉ là, nhìn lấy hóa thân một con hồ ly Tà Hoa Yên có thể chui tại Sở Lăng Tiêu trong ngực ngủ say. Trong lòng nhất thời hơi có chút cảm thấy không thoải mái. Khi thấy Sở Lăng Tiêu một bên nhìn lấy sách cổ. Một bên vuốt ve cái kia mao nhung nhung thân thể lúc. Không khỏi cắn môi mỏng. Mặt mũi tràn đầy ghen tị. Chủ nhân thật không công bằng. Các nàng thì chưa từng có bị qua đãi ngộ như vậy. Nhưng hai người làm sao biết. Sở Lăng Tiêu chỉ là tại vì Tà Hoa Yên mở ra luân hồi nữ đế lưu tại Tà Hoa Yên thể nội sau cùng một đạo phong ấn. Sau một khắc, không đợi Long Băng Giao kịp phản ứng thì cảm thấy bên cạnh một tia hỏa diễm nóng rực dâng lên, nhất thời khuôn mặt biến đổi. Cái này chết Phượng Hoàng chỉ bất quá. Ngay sau đó, nàng cũng là biến đổi, biến thành một đầu tiểu thanh long tựa vào Sở Lăng Tiêu bên người. Trong lúc đó, Tà Hoa Yên ánh mắt xoát một chút thì mở ra, vậy lấy răng giống như hổ ăn đồng dạng, tràn đầy sắc mặt giận dữ cảnh cáo Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao. Chỉ là trên thân một trận đại thủ lướt qua vuốt ve cảm giác, không khỏi làm nàng lại rơi vào trạng thái ngủ say. Thiên đình giao trì hoàn toàn yên tĩnh, rất là an tường. Cây kia vạn năm cây ngô đồng cũng khôi phục liễu nguyên dạng. Một cái hỏa hồng phượng hoàng, một đầu màu đen thanh long, còn có một cái màu đỏ hồ ly, cứ như vậy yên tĩnh tựa vào Sở Lăng Tiêu bên người. Gió thổi qua, phiêu đãng lên một mảnh lá cây. Bỗng nhiên, chỉ nghe được một đạo than nhẹ chậm rãi rơi vào bốn phía. Cũng là thời điểm rời đi nơi này. Vạn giới chi địa, thần tộc chỗ sâu, tên kia người mặc xanh tím giao nhau y phục, khí chất giống như núi cẩn trọng trung niên nhân, chắp hai tay sau lưng, đang nhìn nơi nào đó cấm địa. Ánh mắt ngưng lại, lóe ra dị dạng mãnh liệt, phảng phất là tại cùng cấm địa người nào đó trong bóng tối nhìn nhau. Không khỏi ở giữa, sau lưng truyền ra một trận tiếng bước chân dồn dập, lệnh hắn hơi có chút thất thần. Sau một khắc, chỉ nghe được trong không khí truyền ra một đạo kêu bảo âm thanh. Trung niên nhân bỗng nhiên biến sắc, nhất thời lui về sau mấy cách nhanh chân. Mà nơi cấm địa này chỗ sâu, một đạo như thâm uyên đồng dạng kinh khủng bóng người cũng là khóe miệng không khỏi hơi lộ ra một tia cười lạnh. Thần tộc thần vương không gì hơn cái này. Thanh âm u lãnh biến mất, đạo thân ảnh kia cũng ngay sau đó biến mất tại chỗ này cấm địa chỗ sâu. Vị này trung niên sắc mặt nhất thời biến có chút khó coi, quay đầu liền quát lên nói, hỗn chứng, lăn ra ngoài. Chỉ bất quá, bên tai truyền đến thanh âm nhất thời để trung niên nhân sắc mặt bỗng nhiên lại là biến đổi, ánh mắt trong nháy mắt đột nhiên trầm xuống. Thần vương bệ hạ, đại tế ti bọn họ đã đi cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ 3 ngày, cho tới bây giờ vẫn chưa về. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 358 thần tộc chấn động. Tiến về thứ 7 vũ trụ tính tọa này thần tộc chỗ sâu, hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt của người trung niên càng là trong nháy mắt biến cực kỳ lãnh đảm. Tâm Nguyệt Quỳ ba người tiến đến thứ bảy vũ trụ, làm cái gì mà tên kia đến đây bẩm báo thần tộc người? Đang nghe trung niên nhân câu này thứ bảy giọng nói mà nói về sau, lại là không khỏi xứng sờ. Thứ bảy vũ trụ đó là cái gì? Trung niên nhân sắc mặt chợt biến đổi, lúc này mới nhớ tới. Vạn giới chi địa trừ hắn bên ngoài, không có ai biết 12 vũ trụ sự tình. Ngữ khí thình lình thay đổi. Bọn họ đi vứt bỏ vũ trụ, làm cái gì? Những ngày này, trung niên nhân căn bản không rảnh bận tâm sự tình khác. Thần tộc ngựa không ngừng vó đem hắn mời về. Toàn bởi vì vừa mới cùng hắn cách không đối mặt tên kia trong cấm địa sinh vật đột nhiên xâm phạm, thần tộc trên dưới căn bản ngăn cản không nổi, lúc này mới đem hắn mời về. Đạt tới hắn tầng thứ này cường giả, sớm đã một người chính là nhất tộc, người khác căn bản không giúp được hắn chiếu cố. Hắn những ngày này nhìn như đợi tại thần tộc chỗ sâu, cách không nhìn nhau, kỳ thực đều tại cùng tên kia cấm địa sinh vật trong bóng tối lẫn nhau đối kháng lấy, không cho phép nửa điểm phân tâm. Lần trước, 12 vũ trụ sáng thế chủ Trung Vương cùng một tên khác không biết tên trung cực nhân vật giao thủ, đã để hắn kém chút thất thần. Lần này phân tâm càng làm cho hắn thua đối phương một chiêu. Cái này tên là Tâm Viễn Hãn thần tộc người nhỏ khẽ nâng lên đầu, mặt mũi tràn đầy tôn sợ nhìn lấy trung niên nhân. Sau đó, một năm một mười đem đầu đuôi sự tình nói ra. Thần vương bệ hạ, chúng ta thủ ngài ý chỉ, tiến về vứt bỏ vũ trụ, đem Odin mang về. Nhưng lần thứ nhất đi trước ba tên thần tộc chăm chú bồi dưỡng thiên kiêu, lại là đột nhiên chết tại cái kia. Cho nên, chỉ là, cho dù đang nghe ba tên thiên kiêu chết đi, sắc mặt của người trung niên vẫn như cũ cực kỳ lãnh đảm. Tựa hồ căn bản không có đem cái kia ba tên thiên kiêu tin chết để ở trong lòng. Ngữ khí vẫn như cũ như vậy băng lãnh. Trực tiếp liền ngắt lời. Âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm trọng điểm nói Tâm Viễn Hãn làm thần tộc đại tế ti Tâm Nguyệt Quỳ. Sau khi chết đời tiếp theo tế ti. Nghe được câu này, thân thể nhất thời khẽ run lên. Tâm lý không khỏi lóe qua một tia giật mình ý. Nguyên lai nghe đồn là thật. Bọn họ thần tộc vị này thần long gặp ví không thấy bài thần vương. Đối đãi thần tộc thiên kiêu, căn bản không quan tâm chút nào. Liền bọn họ thần tộc nội bộ, đều chẳng biết tại sao, mỗi một thời đại thần tộc thiên kiêu, tại cùng thần vương đã gặp mặt về sau, đều sẽ dường như biến thành người khác giống như. Tính tình đại biến, tựa như là mất đi linh hồn tượng gỗ đồng dạng. Mãi cho đến đạt tới tôn thần về sau mới có thể khôi phục bình thường. Thần vương bệ hạ, chuyện là như thế này. Bỉ y phàm tôn thần ở mảnh này vứt bỏ vũ trụ phát hiện một cách bị trấn áp cửu tiêu thiên huyền hồ. Không chỉ có mở ra tứ đại thiên huyệt vị, còn từng là thập vĩ cấp. Ừ, nghe đến mấy cách này trung niên nhân lãnh đảm biểu lộ rốt cuộc có chút biến hóa, khẽ nhíu mày một cái. Từng là thập vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ không khỏi ở giữa. Trung niên nhân đột nhiên nghĩ đến 7 triệu năm trước, hắn từng tại vạn giới chi địa chấn áp một cái màu đỏ hồ ly, cũng là đạt tới thập vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ. Chẳng lẽ là nàng? Trung niên nhân lạnh giọng tự nói. Nhưng sau đó thì lại lắc đầu. Cũng không khả năng. Năm đó cái kia con hồ ly chịu hắn 7-8 trường, liền 10 đầu cái đuôi đều bị hắn cứ thế mà xé đứt. Mặc dù sau đó hắn nhất thời chủ quan, làm cho đối phương trốn thoát, nhưng đã tuyệt không một chút còn sống khả năng. Trung niên nhân tâm lý hơi có chút ngạc nhiên. Trên đời này, chẳng lẽ có cái thứ hai tổ hồ bệ hạ? Ngay tại trước đó không lâu, thần tộc đột nhiên thì đã mất đi đối đại tế ti đám người tất cả liên hệ. Cho dù dùng tới ngày sáng tạo huyết mạch tìm vũ pháp, cũng tìm không thấy đại tế ti bọn họ. Nhất thời, trung niên nhân mày nhíu lại chặt một chút, phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi đi xuống đi. Thập vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ, bọn họ dám đi qua, tự nhiên có sung túc nắm chắc. cho dù không cách nào làm đến trấn áp, cũng có thể toàn thân trở ra. Bệ hạ, đại tế ti bọn họ còn mang đến hỗn độn chí bảo thời không môn. Trung niên nhân. Sau một khắc, chỉ nghe được trung niên nhân một tiếng giận dữ mắng mỏ. Đã như vậy, ngươi còn cùng ta bẩm báo những thứ này, vô dụng làm gì, lăn ra ngoài trung cực nhân vật. Lưu lại hỗn độn chí bảo thời không môn nơi tay. Còn chạy tới hướng hắn bẩm báo thần vương bệ hạ. Chính là bởi vì có thời không cửa, ta mới càng phải hướng ngài bẩm báo. Đại tế ti bọn họ thần đăng, cũng liền tại ta trước khi đến, đột nhiên dập tắt. Trung niên nhân Tâm Viễn hắn trong lòng cũng cực kỳ tâm thần bất định. Mỗi một vị thần tộc người, ngoại trừ thần vương bên ngoài, đều có một chiếc thuộc về mình sinh mệnh thần đăng. Đây là hắn thần tộc đặc hữu tiêu chí. Người chết đèn tắt cái này để nhất đại tế ti tâm nguyệt quỳ, mang theo hai tên thần tộc đại tôn thần, tiến về cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ, tìm cái kia cửu tiêu thiên huyền hồ báo thù, còn mang theo thời không môn tiến đến. Cho dù không địch lại, cũng cần phải bây giờ trở về tới. Lại không nghĩ rằng, tại bọn họ không ngừng tìm kiếm tung tích thời điểm, tam chản đại biểu tâm nguyệt quỳ ba người thần đăng, vậy mà dập tắt cái kia thời không cửa đâu. Giờ khắc này, sắc mặt của người trung niên trong nháy mắt thì biến cực kỳ khó coi. Hắn quan tâm không phải tâm nguyệt quỳ đám người sinh tử, hắn quan tâm là thời không môn ven đường. Trung cực nhân vật, ba đại hỗn độn chí bảo một trong thời không môn, đây chính là một kiện vô thượng đồ vật. Mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, có thể trốn xa năng lực, bất luận cái gì trong cấm địa sinh vật đều khó có khả năng đuổi kịp. Đây mới thực là bảo mệnh phù. Sao có thể mất đi? Nhưng Tâm Viễn hãn tiếp xuống một câu, nhất thời để trung niên nhân sắc mặt nặng tới cực điểm. Phẫn nộ quát, còn không tranh thủ thời gian điều khiển thần tộc sở hữu nhân, tiến đến cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ tìm kiếm. Vô cùng băng lãnh thanh âm, tràn ngập một mảnh áp không chế trụ nổi phẫn nộ. Chấn toàn bộ thần tộc khu vực, đều tại run rẩy kịch liệt. Ba đại hỗn độn chí bảo thời không môn, là hắn thần tộc trừ thời gian bảo thạch bên ngoài, thứ trọng yếu nhất. Nhưng thời gian bảo thạch hiện tại, cho dù tại Odin trong tay, hắn cũng có thể tùy thời thu hồi. Có thể thời không môn một khi thoát ly khống chế, vậy liền là chân chính không có. Sau một khắc, thằng bị hù Tâm Viễn hãn, cả khuôn mặt đều tái rồi. Xoát một chút, thì tranh thủ thời gian tiến đến thông báo thần tộc sở hữu nhân. Hắn cũng sợ a. Hắn cũng biết thời không môn đối khắp cả thần tộc mà nói là trọng yếu bực nào. Nhưng hắn càng sợ mình vừa nói ra, thần vương liền lấy hắn để phát tiết lửa giận. Tâm Viễn hắn sau khi đi, toàn bộ thần tộc chỗ sâu, nhất thời truyền ra một trận ngập trời thanh âm tức giận. Toàn bộ thần tộc phía trên đều bị một đám mây đen bao phủ. Tâm Nguyệt Quỳ cái phế vật này lại bị cửu tiêu thiên huyền hồ mê hoặc, liền thời không môn đều mất đi. Đột nhiên, hơn phân nửa vạn giới chi địa, chỉ thấy thần tộc trên không, từng chiếc to lớn viễn cổ tàu chiến dâng lên, líp nha líp nhít một mảnh, còn như con chim cất cánh. Thần tộc từ trên xuống dưới sở hữu nhân đều hoàn toàn dâng lên, giống như tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Nhìn chung quanh tất cả chủng tộc, ánh mắt thẳng trừng, một mặt mộng ngốc. Luôn luôn điệu thấp hành sự thần tộc hôm nay đây là thế nào, chuyện gì lại để bọn hắn huy động toàn bộ lực lượng? Mà lúc này 12 vũ trụ phía trên Trung Vương cung điện, cái kia hai cái Trung Vương vẫn như cũ làm không biết mệt, chỉ điểm lấy tinh thần. Vừa vặn một bên cái kia hai cái tôn thần tùy tùng lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt nhìn không được run. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn, hai cái Trung Vương trung gian, có một người mặc xanh tím giao nhau y phục, giữ lấy một bộ tóc trắng như tuyết trung niên nhân, đang đứng tại cái kia bộ dáng lại cùng đại thần quan giống như đúc non nớt giọng trẻ con, tràn đầy thiên chân vô tà, lại rơi tại hai người bên tai. Nhất thời trực giác đến vô cùng dùng mình. Muốn mất đi một cái, may mắn còn có một cái. Ta ta vô địch 1 tỷ 519 chương 359 Trung Vương bí mật. Để bọn hắn nhìn xem. Vạn giới cấp cường giả chân chính hai cái đại thần quan hai cái thần tộc chi vương đây là có chuyện gì cái kia hai cái tôn thần tùy tùng. Ánh mắt càng chằm chằm lên trước mặt cái này. Tâm lý thì càng không hiểu cảm thấy một mảnh kinh dị. Chỉ thấy trước mặt cái này cùng hiện tại thần vương, ngoại trừ lớn lên giống như đúc bên ngoài càng nhiều giống như là một cái tượng gỗ đồng dạng. Mặc dù vẫn như cũ duy trì thần vương bất động như núi tư thái, nhưng là ánh mắt trống trơn, tựa như là chỉ có một cỗ nhục thân, không có linh hồn máy móc đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ngô đây cũng là cái thứ năm đi. Ngô tựa như đây. Hai cái trung vương một hỏi một đáp, khiến hai tên tôn thần tùy tùng cảm thấy cực kỳ vượt dị hình ảnh. Tại hai người mà thôi vừa bắt đầu quanh quẩn. Ngô lên một cách là chết như thế nào. Ngô tựa như là bị người đập chết, cái này muốn là cũng hư hại, về sau thì không làm. Non nớt, ngây thơ, đơn thuần giọng trẻ con. Tại câu nói sau cùng rơi xuống trong tích tắc, hai cái tôn thần tùy tùng đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại. Trực giác đến nghe được lớn nhất thạch phá thiên kinh bí mật. Bị hù hai người toàn thân lỗ chân lông gấp đóng lại. Phía sau lưng một trận rét căm căm. Đại thần quan vạn giới chi địa. 10 đại chủng tộc một trong thần tộc vương là bị trung cực nhân vật sáng tạo ra cái này sao có thể. Hai người đều bị cái này kinh khủng bí mật bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch ớt ra ra một thân mồ hôi lạnh. Cái kia ngang dọc vạn giới. Bất luận cái gì đại tôn thần đều không thể sánh ngang thần tộc chi vương. Liền trong cấm địa sinh vật. Đều muốn nhượng bộ 3 phần đương thế sử cường nhân vật. Đúng là trung vương một cỗ khôi lỗi giờ khắc này. Hai người suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Trong đầu không ngừng hiện ra thần tộc chi vương gương mặt kia thất hồn lục phách đều nhanh muốn hoảng sợ đi ra. Đương đại sử cường đúng là khôi lỗ đại thần quan tự mình biết sao cái kia thần tộc chi vương. Hắn biết không bỗng nhiên. Hai người lần nữa nhìn về phía trước mặt cái này. Nhắm chặt hai mắt. Liền phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Cùng thần vương lớn lên giống nhau như đúc thần vương. Trong tích tắc. Toàn suy nghĩ minh bạch. Chẳng lẽ bọn họ giờ phút này nhìn đến. Cũng là thần vương xuất hiện toàn bộ quá trình lạnh trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Toàn thân đều tại thời khắc này. Tràn đầy một cỗ vô cùng kinh dị hàn ý. Nếu là có một ngày. Ngươi đã đứng ở người khác. Không cách nào với tới độ cao. Hưởng thụ vô số người cao thượng hương hỏa kính bái. Là trong mắt của mọi người thần. Cái kia không thể chiến thắng tối cường giả. Lại nói cho ngươi. Ngươi chỉ là người nào đó một cách đồ chơi. Có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào cảm thụ. Trung cực. Trung cực nhân vật quá. Quá đáng sợ. Hai cái tôn thần tùy tùng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một mảnh vung đi không được thần sắc, liền bờ môi đều tại thời khắc này kìm lòng không được run rẩy lên. Một màn trước mắt cùng hai cái trung vương ở giữa đối thoại lại một lần nữa để bọn hắn đối trung cực chi cảnh có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đương đại sử cường nhân vật lại đều có thể sáng tạo ra tới. Thật là đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Nếu là bị vạn giới chi địa tất cả mọi người biết, thật không thể tin được. Cái kia là một bộ từ vẻ hoảng sợ tạo thành như thế nào yên tĩnh tràng diện. Không, sẽ không. Ngay cả chúng ta đều là được sáng tạo ra khôi lỗ đi soát một chút. Hai người trong đầu lóe qua cái suy đoán này. Nhất thời kinh hãi tóc. Sẽ xảy ra a. Ngô đáng tiếc. Cái này đồ chơi đã chạm tới một tia trung cực quý tích so phía trước mấy cái đều còn tốt hơn. Ngô. Hắn hẳn là cũng có phát giác. Không phải vậy sẽ không như thế cuống cuồng. Hấp thu thần tộc mỗi đại thiên kiêu tinh túy. Muốn dùng cái này thoát cách chúng ta đối khống chế của hắn. Trung vương cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Đợi câu nói sau cùng rơi xuống. To như vậy lơ lửng tại không biết không gian trung vương cung điện. Không hiểu lóe qua một tia rượu gì màu tím. Mơ hồ trong đó. Chỉ thấy hai cái ẩn tàng trong bóng đêm to lớn trung vương cái bóng. Lơ lửng tại trên cung điện không. Cái kia non nớt gương mặt. lại là tràn đầy nhe răng cười. Chúng ta không xuất thủ, hắn mình ngược lại là trước đi tìm chết. Mà giờ khắc này vạn giới các nơi đều là đã bị thần tộc cử động khác thường, chấn vô số trong lòng người run rẩy, hai mắt ngẩn người, khô cằn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Cái kia tiêu chí lấy thần tộc thân phận to lớn tàu chiến, một mảnh đen kịt, theo phủ cận các đại chủng tộc trên đỉnh đầu bay qua. Một chiếc tiếp lấy một chiếc, bước vào thứ bảy không gian vũ trụ trạm chuyên trở. Tại trong mắt mọi người, thần tộc khu vực trong nháy mắt cũng đã là không có một ai, lại không ai lưu thủ trên mặt đất, hoàn toàn là dốc hết toàn tộc chi lực, không có không một tia chỗ trống có thể nói. Thần tộc đây là ra sao sự tình gì, lại gây luôn luôn điều thấp thần tộc toàn bộ bước vào cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ. Chẳng lẽ lại đúng như trong truyền thuyết nói, vứt bỏ vũ trụ tồn tại có thể trùng kích trung cực chi cảnh đồ vật vạn giới chi địa. Hơn phân nửa mảnh cương thổ đều theo thần tộc cử động khác thường, biến có chút dao động thầm dâng lên. Liền thần vương đều xuất động, không để bọn hắn nghĩ lung tung cũng căn bản rất không có khả năng. Chỉ là mặc cho ai đều không nghĩ tới, còn lại mười đại chủng tộc lại là lạ thường, một cách so một cách an tĩnh, dường như coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Tổ vương, chúng ta thật không phái người đi xem một chút sao? Nếu là bị thần vương đạt được có thể có cơ hội bước vào trung cực chi cảnh đồ vật, cái kia về sau tộc ta khả năng thật muốn khuất tại thần tộc phía dưới. Để các ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần trong cấm địa sinh vật không xuất hiện, chúng ta cũng không cần phái người. Vạn giới chi địa các nơi, rất nhiều cực kỳ rườm rà bóng người từ từ bay lên. Bọn họ tựa như là chúa tể đồng dạng, khí tức trầm định, nhưng lại như thâm uyên đồng dạng cuồn cuộn. Cứ như vậy lặng lặng chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía đời sau, khuôn mặt bình tĩnh nhìn thần tộc tàu chiến chậm rãi lái vào thứ bảy vũ trụ không gian truyền tống đứng. Cùng thời khắc đó, từng đôi to lớn con ngươi tản ra vô cùng ngập trời khủng bố uy áp, theo các đại cấm chỗ sâu hiện lên đi ra, vừa mở khép lại ở giữa, toàn bộ vũ trụ đều dường như theo lặp lại băng diệt, tân sinh. Trong cấm địa sinh vật mới vừa xuất hiện, vạn giới các nơi đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cho dù là mười đại chủng tộc bên trong rủ gì bóng người đều nhất thời ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, các nơi không gian lóe qua từng đảo chướng mắt tia chớp màu tím, răng rắc, làm cho người cực kỳ không rét mà run. Đó là cùng đối mặt sinh ra không gian rung động. Chỉ bất quá, không có qua mấy giây, những cấm địa kia sinh vật lại một lần nữa chui vào chỗ sâu yên tĩnh trở lại. Xem ra là không cần lo lắng, cấm địa sinh vật tồn tại thời gian muốn so với chúng ta xa xưa hơn nhiều, so với chúng ta càng rõ ràng. Vứt bỏ vũ trụ đến cùng có khả năng hay không tồn tại loại kia tầng thứ đồ vật? Tổ vương, ý của ngài trở về làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Thần tộc muốn ồn ào liền để hắn thần vương náo đi thôi. Chỉ cần không dính đến có thể bước vào trung cực chi cảnh bí mật, vạn giới như trước vẫn là các tộc thí chân và thời đại cũng không lâu lắm, thì liền còn lại mười đại chủng tộc đều đã mất đi xuống chút nữa đi xem hứng thú. Vô luận thần tộc vì sao mà đi, vứt bỏ vũ trụ trung quy là vứt bỏ vũ trụ. Thần tộc bước vào cái kia mảnh trong vũ trụ sinh vật hẳn là sẽ bị không nhỏ kinh hãi. Cũng là thời điểm để cái kia mảnh ao nước nhỏ bên trong cá nhìn nhìn cái gì là vạn giới cấp cường giả chân chính. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 360 bá đạo thần tục. Thứ bảy vũ trụ đều là như cỏ rác thần vương, không có có danh tự, chỉ gọi thần vương. Hoặc là nói vị này 12 vũ trụ sáng thế chủ phía dưới đệ nhất nhân, chính mình cũng cho rằng trên đời không cái gì tính, không cái gì tên có thể xứng với hắn. Chỉ có thần cùng vương hai chữ mới có tư cách cùng hắn móc nối. Thần thoại cấm địa vốn nên là một vùng tăm tối, Nhưng khi thần tộc chiếc thứ nhất tàu chiến theo không gian truyền tống đứng, lái vào thần thoại cấm địa trong tích tắc. Trung quanh trong nháy mắt rực rỡ như sao. Giống như một triệu vầng thái dương cùng nhau nở rộ quang mang chiếu sáng cả tòa thần thoại cấm địa. Xa xa nhìn lại. Thời khắc này thần thoại cấm địa. Tựa như là địa cầu ban đêm. Phía dưới thế giới các phàm nhân. Nhìn lên bầu trời bên trong viên kia sáng nhất sao Bắc Cực đồng dạng. Chói mắt. Khiến mỗi cái ngẩng đầu nhìn lại người. Vô ý thức thứ nhất mắt nhìn phương hướng. Cũng là tại cái kia. Theo thứ hai chiếc thần tộc tàu chiến lái vào. Thần thoại cấm địa bên trong quang mang. Lại một lần nữa tăng vọt. Tiếp lấy thứ ba chiếc. Thứ tư chiếc. Cho đến toàn bộ thần tộc tàu chiến. To lớn thân hàm. Liếc một chút nhìn không thấy bờ. Lại chỉ là hình chiếu. Đã để phủ cận tất cả khu vực vũ trụ. Cảm thấy một mảnh mây đen to lớn tiếp cận. Vô số tinh hệ. Vô số tinh cầu bên trên tu sĩ. Toàn đều nhất nhất ngây ra như phóng. Sợ xanh mặt lại cùng yên lặng. Nhìn lấy vũ trụ trên không. Trực tiếp thì ngẩn người tại chỗ. Theo tầm mắt của bọn hắn bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vô biên vô tận hắc ảnh. Đem chính mình tinh hệ trên không. Sáng chói cảnh sắc. Cho toàn bộ nuốt sống. Lại căn bản không biết. Cái này đoàn hắc ảnh. Liền chỉnh khu vực vũ trụ diện tích đều không thể chạy trốn ra ngoài. Giờ phút này, thần tộc mỗi một chiếc tàu chiến chỉ cần nhẹ nhàng chìm xuống, không cần vận dụng mặc kệ hắn tàu chiến phía trên lực lượng, chỉ dựa vào thân hạm, liền có thể đem phía dưới nghiêm chỉnh tòa khu vực vũ trụ nghiền thành phế tích. Những cái kia thần tộc người, nguyên một đám đứng tại tàu chiến phía trên, khí thế dồi dào. Khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Đối mặt cơ sở phía dưới bất luận cái gì tầng thứ tu sĩ. Cho dù là một hai cái. Ẩn núp ở bên trong nhịp đạo cảnh bá chủ. Đều cảm thấy là một tôn vô thượng chân thần. Đang quan sát phàm nhân đồng dạng. Đạm mạc ánh mắt bên trong. Tràn đầy không nhìn cùng băng lãnh. Vừa mới có một bóng người. Không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ. Bay đến trong vũ trụ. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì tại che lại tầm mắt của bọn hắn. Lại sau đó một khắc. Không đợi hắn bay qua thân hàm bao trùm khu vực lúc. Chỉ nghe được. Phịch một tiếng. Đạo thân ảnh kia trong nháy. Mắt thì ở phía dưới vô số đạo trong ánh mắt thân thể biến thành một đạo xương máu. Nhất thời. Bị hù những thứ này có thể lấy thân ngoại hóa thân. Hướng thế giới quan xem xét tu sĩ. Thân thể đột nhiên run lên. Tại chỗ hai chân như nhũn ra. Sau một khắc. Chỉ nghe được bên tai một đạo lạnh lùng. Nhưng lại tràn ngập bình thản thanh âm. Ở phía dưới rất nhiều khu vực vũ trụ trên không. Như lôi đình giống như vang vọng. Kinh hãi vô số trong lòng người đột nhiên run rẩy. Nhịp đạo tám cảnh mở ra 2000 tu huyệt. Tại mảnh này vứt bỏ vũ trụ cũng coi là hiếm thấy thiên tài. Trong giọng nói. Lại là tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Bất quá chỉ là tầng thứ này cũng xứng nhìn trộm chúng ta chân thân chỉ nghe kỳ thanh. Không thấy một thân. Những thứ này khu vực vũ trụ tất cả tu sĩ trong nháy mắt tính như ve mùa đông, không còn dám ra nửa điểm âm thanh. Chỉ còn lại tôn này nhịp đạo cảnh. Càng là cảm thấy một cỗ thứ cốt hàn phong thâm nhập cốt tủy ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn lấy trên không. Cho dù chết đi người kia. Là đạo lữ của nàng. Giờ phút này. Tôn này nhịp đạo cảnh một trái tim. Cũng là bị hù bị cuồng loạn. Sắc mặt một mảnh trắng bịch. Chăm chú che miệng. Trong nháy mắt đã mặt đầy nước mắt. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Đạo lữ của nàng. Chỉ bất quá muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Liền bị vô tình đánh thành một đoàn xương máu. Liền linh hồn đều bị biến thành tro tàn. Đây chính là thần tộc. Bọn họ điệu thấp. Vẹn vẹn cũng chỉ là tại vạn giới chi địa. Tu sĩ này lớn nhất trên sân khấu. Dù sao vạn giới chi địa. Làm không tốt liền sẽ từ cái nào trong núi sâu. Toát ra cái siêu cấp cổ lão quái vật. Mà vùng vũ trụ này. Tại tất cả thần tộc trong mắt người. Cũng là một giọt cực kỳ không đáng chú ý tiểu vũ giọt. Cùng vạn giới chi địa tọa này thiên không hải dương so sánh, bên trong sinh vật liền một mảnh phù trần cũng không bằng, căn bản không xứng để bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Động thủ đem tôn này nhịp đạo cảnh, không có bất kỳ cái gì đạo lý, thì nhất chỉ hóa thành tuyết sương mù. Chính là một tôn thần tộc đại tôn thần. Chính là tâm viễn hãn hắn chậm rãi thu tay lại, liền ánh mắt bình tĩnh, hướng về toàn bộ vũ trụ dò xét lên. Phía trước là một khu vực lớn vũ trụ tạo thành thế giới. Rất nhanh, tâm viễn hãn ánh mắt liền rơi vào thần vực. Lập tức, cung kính đứng ở một bên, hơi hơi khom người nói: "Thần vương bệ hạ, muốn hay không truyền Odin tới?" Sau một khắc, tòa kia trung gian thần tộc tàu chiến phía trên, một tòa hoàng kim thủy tinh đánh tạo thành trên chỗ ngồi, thần vương đột nhiên trống rỗng xuất hiện, cao ngồi ở bên trên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Toàn bộ vũ trụ, càng là tại hắn một ý niệm, đều là lấy phiên bản thu nhỏ đồ hiện lên hiện tại đi ra. Nhàn nhạt trả lời một câu, để hắn Odin lập tức đến đây. Hờ hứng thanh âm quanh quẩn ở phía dưới rất nhiều khu vực vũ trụ trên không. Vẹn vẹn một câu thì có vô số tinh hệ tại hắn ngôn ngữ chi dưới biến thành cho tàn. Nhìn chỉnh khu vực vũ trụ đế giả run lẩy bẩy, những người này đến cùng từ đâu mà đến? Hành sự quả thực quá bá đạo, thực lực càng làm cho bọn họ chưa bao giờ nghe thấy. Vốn cho rằng được chứng kiến nhịp đạo cảnh, thậm chí trở lên tồn tại, đã để bọn hắn có cảm giác ngộ, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ như ếch ngồi đáy giếng như vậy, kiến thức nhỏ bé. Thần vương cao cao tại thượng, trong mắt của hắn căn bản dung không được vùng vũ trụ này bất luận kẻ nào. Nhưng sắc mặt lại là càng thêm lạnh nặng. Mi đầu càng là nhanh vặn đến một khối. Dò xét toàn bộ vũ trụ, chính mình lại không cảm ứng được một tia hỗn độn chí bảo thời không môn khí tức. Hỗn độn chí bảo thời không môn là trung cực chi vật, càng là hắn lớn nhất cậy vào đồ vật. Người khác chỉ biết thời gian bảo thạch là hắn một lần tình cờ có được, lại không biết thời gian bảo thạch, nhưng thật ra là hắn mượn nhờ thời không môn lực lượng chế tạo ra. Ngay từ đầu chỉ là mượn nhờ thời không môn chế tạo ra một kiện có thể làm cho hắn hấp thu thời gian chi lực thần khí. Đáng tiếc, sự tình không bằng người nguyện. Thời gian bảo thạch mặc dù ra đời, nhưng hắn căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu bên trong lực lượng, chỉ có thể thông qua Odin cái này đặc thù thể chất thần tộc người hấp thu thời gian chi lực, hắn lại kỳ toàn bộ rút về. Nhưng thời không môn tuyệt không thể ném, đây là hắn bước về phía trung cực chi cảnh ý trưởng lớn nhất. Rất nhanh, Odin liền đến, bên cạnh hắn còn có lôi thần pho theo. Nhìn lấy chung quanh rất nhiều thần tộc người, lôi thần pho tâm lý lại căn bản không biết muốn phát sinh cái gì, trên mặt còn hơi hơi lóe qua vẻ vui mừng. Nhiều như vậy đồng tộc người hôm nay quỳ xuống không sai. Chung quanh truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, nhất thời để hắn một trái tim đột nhiên trầm xuống, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Còn chưa chờ lôi thần pho kịp phản ứng, Odin sợ xanh mặt lại, liền vội vàng lôi kéo hắn hướng phía trước thần vương quỳ xuống. "Thần vương bệ hạ, ngài..." Odin vạn vạn không nghĩ đến thần vương lại tới nhanh như vậy. "Ta lại hỏi ngươi, tâm nguyệt quỷ ba người là chết như thế nào Odin?" Trong chốc lát, Odin thân thể đột nhiên run lên, một mặt mê mang ngẩng đầu lên, nhìn lấy ngồi tại phía trước trên chỗ ngồi thần vương, ánh mắt nhất thời thẳng trừng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng yên lặng, đại não càng là trống rỗng. "Tâm nguyệt quỷ ba người chết, ta vô địch 1 tỷ 519 chương 361 làm một người chúng thần chi vương, thì dám trêu chọc ta chờ sao?" Thần vương câu nói này trong nháy mắt liền để Odin nhất thời không có kịp phản ứng, cả người trực tiếp thì sững sờ ngay tại chỗ. "Tâm nguyệt quỷ ba người đã chết, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a." Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy tâm nguyệt quỷ ba người mượn nhờ thời không môn lực lượng, theo Sở Lăng Tiêu trong tay đã trốn mới đúng. Làm sao có thể chết rồi? Rất nhiều thần vực trong mắt người, Odin trực tiếp thì trầm mặt, nửa ngày không nói ra một câu. Ừ, đứng tại thần vương bên cạnh Tâm Viễn Hãn, gặp Odin dám không đáp lời, nhất thời sầm mặt lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Odin, còn không đáp lời ngồi tại cao vị phía trên thần vương. Cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Toàn bộ vũ trụ nhiệt độ đều tại thời khắc này kịch liệt tại hạ hàng. Nhất thời, kinh hãi Odin thân thể đột nhiên run lên, vội vàng hồi thần lại. Có thể nhìn vẻ mặt lạnh lùng thần vương. Hắn thực sự không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn đã sớm rõ ràng. Một ngày nào đó, sẽ đối mặt toàn bộ thần tộc, thật không nghĩ đến, một ngày này lại tới nhanh như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới. Đã qua 90 triệu năm. Ngoại trừ cái kia một bộ trắng như tuyết tóc, thần vương dung mạo, lại vẫn như cũ bảo trì tại trung niên chi tư. Năm đó hắn rời đi vạn giới chi địa thời điểm. Thần vương liền đã thần vương. Khi đó hắn vẫn là thần tộc bên trong một cách không chút nào thu hút tiểu nhân vật. Bây giờ mặc dù tại vùng vũ trụ này sáng lập thần vực, có thể trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, mình tại cái này sinh vật trước mặt vẫn như cũ mịt mù như con kiến hôi. Ừ, một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm trong chốc lát lại từ thần vương trong miệng truyền ra. Sau một khắc, chung quanh toàn bộ vũ trụ đều trong nháy mắt đóng băng. Odin đáp lời nhàn nhạt bốn chữ rơi xuống. Nhất thời, tất cả tàu chiến phía trên thần tộc người sắc mặt đều lạnh phai nhạt đi. Phía dưới rất nhiều khu vực vũ trụ càng là tính sống như đêm tối đồng dạng. Trong yên tĩnh mang theo ý lạnh âm u, khiến cho mọi người đều ánh mắt thẳng trừng, một bước cũng không dám di động. Hô hấp trầm trọng âm thanh liên tiếp, trên mặt một mảnh thần sắc. Đây là cái gì tầng thứ sinh vật? Thuận miệng một câu lại liền có thể ảnh hưởng toàn bộ không gian vũ trụ. Cảnh giới cỡ này, quỳ gối Odin sau lưng lôi thần Thor cũng là đầu cũng không dám nâng lên. Tuy nhiên hắn biết sự tình không nhiều, nhưng từ phụ vương như thế tôn sợ dáng vẻ nhìn lại, trước mặt người trung niên này, nếu muốn giết có thời gian bảo thạch phổ vương tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Bỗng nhiên, lôi thần Thor hô hấp đều tăng nhanh, mặt mũi tràn đầy rung động. Lại là một tôn so thời gian bảo thạch tồn tại nhân vật. Giờ phút này thì đứng ở trước mặt hắn Odin thần vương, lần nữa rơi xuống. Chấn động phía dưới khu vực vũ trụ sở hữu nhân, trong lòng đột nhiên run rẩy. Cố này chỉ là trong lời nói lộ ra uy áp, không ngờ trải qua thì để bọn hắn không thở nổi. Odin mặt mũi tràn đầy bất an, đành phải kiên trì, ngẩng đầu lên. Cho dù trong lòng đối thần tộc bất mãn, giờ phút này Odin tâm lý cũng không dám có nửa điểm vô lễ. Nếu là người khác, cho dù là tâm nguyệt quỷ, hắn cũng dám quát lên một hai. Có thể đối mặt thần vương, Odin không có một tia muốn phản kháng. Thần vương bệ hạ, ngài có phải hay không sai lầm? Tâm nguyệt quỳ đại tế ti bọn họ đã sớm mượn nhờ thời không môn trốn mới đúng. Làm sao có thể sẽ chết đâu? Nhưng khiến Odin không ngờ tới chính là, hắn vừa mới nói xong, chung quanh tất cả thần tộc người ánh mắt nhìn hắn, nhất thời thì thay đổi, biến tràn đầy hàn ý. Tâm Viễn Hãn đồng dạng cũng là, cho dù là thần vương cũng không ngoại lệ, tất cả đều là gương mặt lãnh ý. Vô hình ở giữa, một cỗ to lớn áp lực tràn ngập tại Odin chung quanh, lệnh hắn nhất thời không thể động đậy. Một trái tim trong nháy mắt thì treo lên. Chính mình là nơi nào nói sai sao? Thần vương nhẹ nhàng khoát tay, nhất thời chung quanh tất cả áp lực lúc này mới triệt hồi. Nhưng thanh âm vẫn như cũ như vậy băng lãnh, thậm chí rơi vào Odin bên tai càng mang theo một tia nghi vấn. Ngươi nói có thể là thật? Odin liền vội vàng gật đầu. Có thể. Sau một khắc, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị một cỗ so lúc trước càng thêm bá đạo uy áp chấn áp xuống. Tứ chi nằm sấp địa, chỉ nghe được một trận răng rắc xé rách âm thanh, cả người xương cốt đều tại thời khắc này nhanh vỡ vụn. quỳ ở bên cạnh lôi thần pho, vẻ mặt vội vàng, vừa muốn mở miệng, chỉ cảm thấy vô hình ở giữa, đối diện tới một bàn tay, tại chỗ phiến lôi thần pho. Thân thể cường tráng, ở này chiếc to lớn thần tộc tàu chiến phía trên, trong nháy mắt bay ra ngoài 100 mét xa. Nơi này còn không có có phần của ngươi nói chuyện, chung quanh tất cả thần tộc người, một mảnh màu sắc trang nhã, ngã trên mặt đất lôi thần pho, thì là gương mặt ảo não cùng phẫn nộ. Hắn có chút không rõ, rõ ràng là đồng tộc người, có thể làm sao đối đãi bọn hắn, giống như đối đãi súc vật đồng dạng, vô tình. Răng rắc lại là một tiếng, Odin tứ chi xương cốt, tại cái này mấy giây bên trong, trong nháy mắt toàn bộ đứt gãy. Vùng vũ trụ này được đề cử vì chúng thần chi vương Odin, trực tiếp thì giống như một đầu hấp hối lão cẩu đồng dạng, co quắp trên mặt đất, các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau đớn, càng làm cho đã để hắn quên đi gào thét, mồ hôi lạnh không ngừng hướng xuống bốc lên, vô cùng băng lãnh, tràn ngập vô tình thanh âm càng là mang theo nhàn nhạt trào phúng, lại một lần nữa quanh quẩn tại Odin bên tai. Khá lắm Odin, thật sự cho rằng tại mảnh này vứt bỏ vũ trụ, làm cái gì chúng thần chi vương, liền có thể hồ ngôn loạn ngữ, trêu đùa ta chờ sao? Đứng tại thần vương bên cạnh Tâm Viễn Hãn, gương mặt mỉa mai cùng xem thường, chung quanh tất cả thần tộc người đồng dạng dùng ánh mắt như vậy, trong mắt không có một tia đồng tình ý vị, nhìn lấy co quắp trên mặt đất Odin. Thần vương như thiên đồng dạng ngồi cao tại phía trước, nắm trong tay toàn trường nhất cử nhất động, làm hắn chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, trong nháy mắt toàn trường lại một lần nữa khôi phục an tĩnh. Đi đi đi, chắp hai tay sau lưng, từng bước một chậm rãi hướng về co quắp trên mặt đất Odin đi tới. Cao cao tại thượng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, thản nhiên nói, Odin, ta lại cho ngươi một cơ hội, đem ngươi biết hết thảy toàn bộ nói ra. Odin tấm kia thương lão mặt, một mảnh đau đớn chi sắc, thở hổn hển, bờ môi không ngừng run rẩy, phấn tận khí lực toàn thân, đứt quãng trả lời, thần vương bệ hạ, ta biết, đã toàn bộ nói xong. Tâm Nguyệt Quỳ Đại Tế Ti ba người đi vào vùng vũ trụ này thâm uyên, thay ba tên chết đi thiên kiêu báo thù, nhưng lại đụng phải Sở Lăng Tiêu. Mà Tâm Nguyệt Quỳ Đại Tế Ti ba người hẳn là nhìn ra, Sở Lăng Tiêu là có thể cùng ngài địch nổi tồn tại, cho nên trực tiếp thì khởi động thời không môn trốn. Odin một hơi sẽ thấy hết thảy quá trình toàn bộ nói ra, có thể bốn phía tất cả thần tộc người sắc mặt lại là càng thêm băng lãnh lên, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Thần vương càng là một mặt cười lạnh, cùng ta địch nổi một mảnh vứt bỏ vũ trụ, sẽ có bực này tồn tại, ta làm sao không biết, làm trung cực nhân vật trung vương, thủ hạ đại thần quan. Thần vương so mặt người đều rõ ràng, 12 vũ trụ sự tình, hắn tầng thứ này tồn tại, hội cam nguyện ẩn núp ở chỗ này, quả thực là chê cười. A, lại là một trận to lớn uy áp, như thiên không đồng dạng, hung hăng đặt ở Odin trên thân. Trong chốc lát, toàn bộ thần tộc tàu chiến bốn phía đều truyền ra Odin một trận bệnh tâm thần tiếng kêu thảm thiết. Còn không cho ta nói thật, nhưng cũng liền tại thần vương vừa hạ xuống hạ trong nháy mắt, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là thình lình xảy ra, bỗng dưng rơi vào mỗi cái thần tộc bên tai. Hắn nói đúng là lời nói thật. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 362, ngươi không phải muốn thời không môn à? Đây chính là thanh âm đột nhiên xuất hiện, để phía dưới tất cả khu vực vũ trụ phía trên tu sĩ đều ánh mắt hơi hơi co rụt lại, gương mặt kinh ngạc cùng yên lặng. Đạo thanh âm này là, mà phía trên tàu chiến phía trên tất cả thần tộc người lại là thình lình bị đạo thanh âm này kinh hãi, thân thể đột nhiên run lên, vội vàng nhìn bốn phía, muốn tìm thanh âm nơi phát ra. Tâm Viễn Hãn, cho dù là thần vương chính mình, sắc mặt cũng là nhìn không được khẽ giật mình. Mục tiêu vẫn như cũ là như vậy băng lãnh, chắp hai tay sau lưng, liếc hướng bốn phía. Nhưng vô luận là tất cả thần tộc người, vẫn là thần vương, khi bọn hắn ánh mắt lần nữa trở lại phía trước lúc, trong chốc lát, tất cả thần tộc thân thể người đều đột nhiên siết chặt kìm lòng không được rút lui một bước. Thần vương ánh mắt càng là xoát một chút biến ngưng lạnh. Bởi vì lúc này, ngay tại Odin sau lưng, đột nhiên không biết cái gì thời điểm đã đứng một cái xa lạ bạch y nam nhân, cùng thần vương một dạng, chắp hai tay sau lưng, lại là so thần vương càng thêm tuổi trẻ. Ngươi là ai? Lại lui ra. Tâm Viễn Hãn lúc này trong lòng căng thẳng, mới ra âm thanh quát lớn một câu, liền trực tiếp bị thần vương cho một tiếng đuổi. Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí đều biến không hiểu rượu gì lên. Không ai lại nói tiếp, đều lặng lặng chằm chằm lên trước mặt cái kia đạo bạch y. Nói đến kỳ quái, bọn họ đám này thần tộc người vạn giới cấp cường giả, lại vừa mới không ai phát hiện đạo này bạch y là làm sao xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Liền một tia khí tức đều không có cảm ứng đến, thần vương trong lòng cũng là đột nhiên siết chặt. Ánh mắt bên trong màu sắc trang nhã, càng là tại thời khắc này, biến càng thêm nồng đậm lên. Sắc mặt cũng dần dần biến vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc, thậm chí lóe qua một tia kinh nghi. Ánh mắt xéo qua liếc xuống, nhìn thoáng qua co quắp trên mặt đất Odin, giờ mới hiểu được Odin vừa mới nói lời lại đều là thật. Thứ bảy vũ trụ thật sự có cái có thể cùng hắn địch nổi tồn tại ở đây ẩn núp. Vừa mới tâm thần hoảng hốt ở giữa, hắn lại cũng không có chú ý tới trước mặt cái này bạch y nam nhân là như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình. Tại sao có thể như vậy? Thân là 12 vũ trụ sáng thế chủ Trung Vương, dưới tay trưởng quản hết thảy đại thần quan, thứ bảy vũ trụ lại có hắn không biết người cắt hạ là người nào? Thần vương vừa hạ xuống, trong nháy mắt vừa mới muốn lên tiếng quát lớn Tâm Viễn Hãn, nhất thời giống như là một cái bị kinh sợ chim chóc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không khỏi rụt đầu, vội vàng lui lại đến thần vương sau lưng, lẩm bẩm. Toàn trường tất cả thần tộc người càng là nhìn không được nuốt nước miếng một cái, đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng dâng lên một trận giật mình ý. Bọn họ thần tộc chi vương lại đối diện trước cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân xa lạ, dùng tới kính xưng giờ khắc này. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thần tộc tầm mắt của người đều rơi vào trước mặt cái kia đạo bạch y trên thân. Mà đạo này bạch y chính là Sở Lăng Tiêu đối với thần vương vẻn vẹn nhàn nhạt trở về bốn chữ. Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa dứt lời, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên. Sau một khắc, co quắp trên mặt đất, hấp hối Odin, trong nháy mắt, giống như bị một trận gió kéo lấy đồng dạng, đứng lên đón lấy, thân thể thẳng tắp hướng về sau mãnh liệt lui. Phụ vương, đời sau lôi thần tho, vội vàng thì tiếp nhận Odin. Vết thương trên người còn có đứt gãy tứ chi, càng là tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục bình thường. Odin ngây ngẩn cả người, lôi thần tho cũng ngây ngẩn cả người. Hai người cũng không biết Sở Lăng Tiêu tại sao phải giúp bọn họ, theo lý thuyết bọn họ cũng là thần tộc người. Vị này nuôi cái kia kinh khủng hồ ly, đầu tiên là ăn ba cái thần tộc thiên kiêu, tiếp lấy chính mình lại cùng thần tộc kết ăn oán, về tình về lý bọn họ hẳn là đối lập một mới là a. Cùng Sở Lăng Tiêu cách xa nhau không đủ 10 mét thần vương, lại là nhất thời một mặt tức giận, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, ánh mắt nhìn chăm chú Sở Lăng Tiêu, trong giọng nói tràn đầy tức giận, trầm giọng nói: các hạ, cái này là ý gì? Chung quanh tất cả thần tộc người cũng là một cái tiếp theo một cái sắc mặt chìm xuống dưới. Cái gì thời điểm bọn họ thần tộc chuyện của nhà mình cho phép ngoại nhân đến nhúng tay trong một đêm? Toàn trường nhiệt độ trong nháy mắt lần nữa bỗng nhiên hạ xuống, biến so không gian vũ trụ nhiệt độ cũng còn muốn sắc bén. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Sở Lăng Tiêu thần sắc vẫn như cũ như vậy bình thản. Lớn như vậy thần tộc tàu chiến phía trên, bỗng nhiên quanh quẩn lên Sở Lăng Tiêu bình tĩnh mà lại cực kỳ lạnh nhạt thanh âm: ta đứng tại thì ở trước mặt các ngươi. Nhưng tất cả thần tộc sắc mặt lại là lập tức biến càng càng lạnh lẽo. Thần vương cũng là không khỏi phản ứng lại. Trong chốc lát, quanh thân một mảnh sát ý hiện lên. Mặc trên người cái gian phòng kia xanh tím giao nhau trường bào, không gió mà lên. Trên mặt càng là một mảnh âm trầm. Trầm giọng nói, xem ra tâm nguyệt quỷ ba người là bị các hạ ngươi cho giết chết. Đã như vậy, còn mời các hạ đem thời không môn về trả lại cho ta. Giờ phút này, thần vương tâm lý không quan hệ còn lại, chỉ muốn mau sớm cầm lại thời không môn. Đây mới thực là trung cực chi vật. Toàn bộ vạn giới chi địa cũng chỉ có ba kiện mà thôi. Nhưng may mắn, thời không môn phương pháp sử dụng cũng chỉ có hắn thần tộc mấy người biết. Hắn rất vững tin, cho dù thời không môn rơi xuống trên tay người khác, cũng không có người sẽ sử dụng. Nếu không, hắn liền sẽ không gióng trống khua chiêng, dốc hết thần tộc toàn bộ chi lực bước vào cái này thứ bảy vũ trụ. Đứng phía sau Odin vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng yên lặng. Ngoại trừ không biết Sở Lăng Tiêu tại sao muốn cứu hắn bên ngoài, hắn càng muốn biết toàn bộ thần tộc, thậm chí thần vương, đây là thế nào. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy tâm nguyệt quỷ ba người tư không tiêu thất tại vũ trụ thâm uyên. Ngoại trừ sử dụng thời không môn bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn lại đáp án. Sau đó, hắn cũng tận mắt nhìn thấy Sở Lăng Tiêu làm thì không có bất cứ gì truy kích. Làm sao hiện tại tâm nguyệt quỷ liền chết? Odin muốn mở miệng, nhưng giờ phút này toàn trường kiếm bạc nổ trương khủng bố bầu không khí, đâu còn rơi xuống hắn đến tiếp tục nói chuyện. Đành phải một mặt rung động không sai, cùng lôi thần tho từng bước một về sau lui sang một bên. Kỳ thật, có một chút Odin không biết. Sớm tại 7 triệu năm trước, luân hồi nữ đế phong thần bảng phía trên thì có Odin tên. Vốn là lúc trước luân hồi nữ đế muốn mượn Odin thời gian bảo thạch dùng một lát, chỉ tiếc đến sau cùng hai người đều không có gặp mặt. Các hạ thần vương thanh âm lần nữa rơi xuống, trong chốc lát sắc mặt càng là băng lãnh tới cực điểm. Thời không môn với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại tuyệt không thể ném, cho dù là muốn cùng tầng thứ sinh vật chân chính giao thủ, hắn cũng muốn cầm lại thời không môn. Đắc ngươi muốn, vậy liền còn cho ngươi. Có thể sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu câu nói này vừa hạ xuống dưới, chỉ thấy theo toàn bộ vũ trụ trên không đột nhiên rơi xuống từng khối thật nhỏ như bụi đồng dạng đá vụn. Sau cùng, cứ như vậy như núi trồng chất thành đồng dạng xuất hiện ở tất cả thần tộc trong mắt. Tại chỗ nhìn tất cả thần tộc, ánh mắt tóc thẳng sững sờ. Đây là cái gì? Ngươi dám nhục ta? Trong chốc lát, toàn bộ thần tộc tàu chiến phía trên truyền ra một đạo rốt cuộc áp chế không nổi ngập trời nổi giận âm thanh. Một số phá nát thạch, hắn muốn tới làm gì? Dùng ngươi không phải muốn thời không môn, là cái này. Thần vương Odin, tất cả thần tộc người, ta vô địch 1 tỷ 519 chương 363 các hạ. Còn không xuất thủ 1 giây 2 giây 3 giây? Làm Sở Lăng Tiêu nói xong câu đó trong nháy mắt, tất cả thần tộc tàu chiến phía trên một mảnh yên lặng. Odin ngây ngẩn cả người, trong đầu lóe qua một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái gì? Đây chính là thời không môn? Đứng tại thần vương bên cạnh Tâm Viễn Hãn thì là miệng há lớn, một mặt yên lặng. Chung quanh thần tộc sở hữu nhân càng là không cần nói. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Còn có người móc móc lỗ tai của mình, tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm. Không khí chung quanh tại ngắn ngủi này mấy giây bên trong biến dị thường dường dị, trong không khí đều tràn ngập vẻ lung túng cùng lãnh tịch. Phía trước thần vương càng là biến sắc lại biến, theo yên lặng đến hoài nghi, lại đến phẫn nộ, cho đến nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt bên trong vô tận vẻ băng lãnh, lóe qua một tia trào phúng. Sau một khắc, chỉ nghe được chung quanh một mảnh liên tiếp cười nhạo âm thanh, tuy nhiên rất nhỏ nhưng lại vô cùng chói tai. Mỗi cái thần tộc người ánh mắt, ngoại trừ đối Sở Lăng Tiêu một tia e ngại bên ngoài, còn có như vậy một tia không ức chế được xéo cợt. dù cho khiến cho bọn hắn biết trước mặt Bạch Y nam nhân có thể đứng ở cùng thần vương cùng một trên độ cao, nhưng cũng trở ngại không được. Trong lòng bọn họ khó có thể ức chế cái kia một tia đùa cợt. Đây cũng quá khoe thực lực của mình đi, thời không môn đó là cái gì? Đó là trong truyền thuyết trung cực nhân vật đưa cho bọn họ thần tộc chi vương đồ vật, tuy nhiên bọn họ đến bây giờ cũng không biết trung cực nhân vật đến tột cùng có tồn tại hay không. Nhưng thần vương vừa nghe đến thời không môn mất đi, thì lập tức ra lệnh cho bọn họ thần tộc sở hữu nhân huy động toàn bộ lực lượng tiến về cái này một mảnh vứt bỏ vũ trụ tìm kiếm, đủ để chứng minh nghe đồn là thật tam đại vạn giới hỗn độn chí bảo một trong thời không môn chính là trung cực nhân vật đưa cho bọn họ thần tộc chi vương. Làm sao có thể là trước mặt cái này một đống phế đá vụn bắt bọn hắn thần tộc làm ngu ngốc đùa nghịch sao? Đứng ở phía sau Odin cũng là trên mặt một trận ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ. Xem ra tâm nguyệt quỷ ba người lúc đó thật chết tại vị này trên tay. Có thể kỳ quái, mở ra thời không môn tâm nguyệt quỷ ba người làm sao lại chết? Chẳng lẽ lại là bọn họ tự cho là chạy trốn thời điểm lại đem thời không môn cho thu hồi, sau đó mới chết? Odin duy nhất có thể nghĩ tới khả năng cũng chỉ có cái này một cái. Ngoại trừ cái này, hắn thực sự nghĩ không ra vẫn còn có đáp án. Lúc gặp lại đi tu, thật sự là đối tầng thứ này sinh vật cực kỳ mê người a. Liền luôn luôn vân đạm phong khinh vị này đều muốn chiếm thành của mình. Nhìn về phía trước cái kia đạo bạch y, Odin trong lòng tràn đầy chấn động, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, lại một lần nữa nhìn không được lui về phía sau mấy bước. Tầng thứ này cường giả giao thủ, cho dù hắn sống 90 triệu năm cũng là lần đầu tiên gặp. Các hạ đã không giao, vậy liền đến đánh đi. Bỗng nhiên thần vương một tiếng quát lên, oanh, chỉ nghe được sau một khắc, một trận to lớn sóng gió lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về bốn phía như một trận tập phúc mà đi. Thần vương đứng chắp tay, một cái tay chậm rãi hướng Sở Lăng Tiêu duỗi ra, thản nhiên nói, mời. Một chữ rơi xuống, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, bị to lớn thần tộc tàu chiến che lại phía trên tất cả khu vực vũ trụ, coi như bảo trì bình thường cũng đừng chỗ lại là phát sinh to lớn nghiêng về. Tinh hải bốc lên, giống như hải kình thân thể cao lớn nhảy lên một cái, một cỗ vô hình ở giữa tòng thần vương trên thân lan tràn ra khủng bố uy áp, lại trực tiếp liền đem phủ cận tất cả khu vực vũ trụ trong nháy mắt nghiền vì cho tàn. Trong chốc lát, vô số sinh mệnh căn bản không kịp phản ứng, liền mang trên mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Đây chỉ là thần vương hơi hơi tăng lên đi ra khí thế, mà phía trước Sở Lăng Tiêu như trước vẫn là như thế, một bộ xuất trần bạch y, một bộ chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt bình tĩnh tư thế, cùng thần vương khủng bố băng lãnh khí tức hoàn toàn ở hai thế giới. Xung quanh tất cả thần tộc người đều đã trốn đến trong hạm đính. Tầng thứ này sinh vật giao thủ, bọn họ còn lưu ở bên cạnh, cái kia thật thì cùng muốn chết một dạng, không có gì khác biệt. Cho dù là một tia dư âm, đều không phải là bất luận cái gì cấp bậc đại tôn thần có thể ngăn cản được. Phụ vương, khoảng cách gần như vậy quan sát, để lôi thần pho đều là tâm lý rất gấp gáp, nhìn không được lui về phía sau mấy bước. Đừng nhúc nhích. Odin sắc mặt nhất thời trầm xuống, vội vàng liền tóm lấy lôi thần tho, đợi ở chỗ này, tiến về đừng đi ra. Hiện tại ra ngoài, chúng ta hai cái thân thể đều muốn bị thần vương uy áp hóa thành cho tàn. Ngươi nhìn, chỉ thấy ngoại trừ Sở Lăng Tiêu sau lưng một khối khu vực bên ngoài, xung quanh đều phảng phất có một tầng khí lãng giống như thực chất vật. Đó là thần vương lực lượng cường đại mà bạo phát đi ra năng lượng, chạm vào tức tử lôi thần tho thân thể, nhất thời thì cứng đờ, cũng không dám nữa nhúc nhích. Odin sắc mặt lại là càng thêm bất an. hắn đoán chừng quả nhiên không sai, vị này thực lực, so với thần vương mà nói, vẫn kém hơn một bậc. Nếu thật chính có thể cùng thần vương phân đình chống lại, cố năng lượng này, căn bản liền không khả năng lan tràn đến bên cạnh bọn họ. Song thần vương khủng bố, muốn so hắn trong tưởng tượng đều cường đại hơn. Sau một khắc, Odin thân thể thì kìm lòng không được nhỏ run lên, nhìn về phía trước khí tức sôi trào mãnh liệt thần vương. Nhìn nhìn lại vẫn như cũ bình tĩnh như thường Sở Lăng Tiêu. Trên mặt của hắn, trong nháy mắt liền bị hoảng sợ cho bò đầy. Sở Lăng Tiêu một khi không địch lại chạy trốn. Còn lại hắn cùng lôi thần tho hai người tuyệt đối sẽ lọt vào thần vương sống không bằng chết trừng phạt. Tất cả thần tộc tàu chiến bên trong đều thông qua một bộ to lớn quang ảnh màn hình thời gian thực nhìn lấy giờ phút này trên thân hạm phát sinh hình ảnh. Khi thấy thần vương năng lượng kinh khủng đều đã lan tràn đến Sở Lăng Tiêu bốn phía lúc, trong nháy mắt tất cả thần tộc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, không khỏi tất cả đều thật sâu thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là bọn hắn thần tộc vương, cái kia có thể cùng vạn giới cấm xoay cổ tay tồn tại, cưỡng hiếp một bậc các hạm thuyền chú ý. Đợi chút nữa nếu là người này bị thương mà chạy, mở ra tàu chiến phía trên tất cả tìm kiếm trang bị đợi tại chủ hạm bên trong tâm viễn hãn. Khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Hắn đã đang suy nghĩ Sở Lăng Tiêu không địch lại chuyện sau đó. Các hạ còn không xuất thủ? Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu vẫn như cố chắp hai tay sau lưng, căn bản không có mảy may ý tứ động thủ, thần vương sắc mặt nhất thời càng thêm băng lãnh, thậm chí có một tia căm giận ngút trời theo hắn chỗ sâu trong con người bắn tung tóe đi ra. Hắn đã chuẩn bị xuất toàn lực cầm xuống Sở Lăng Tiêu, nhưng đối phương lại một chút bất vi sở động, hoàn toàn là một bộ không nhìn thái độ của hắn. Sau lưng Odin cũng là ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Vị này cũng không phải bên ngoài những cái kia đối thủ a, đây chính là thần tộc chi vương trung cực nhân vật, đều nhìn kỹ thần vương đem thời không môn đưa cho đối phương, còn không xuất thủ sao? Ngươi chỉ có một cơ hội. Lại là tại thời khắc này, toàn bộ thần tộc tàu chiến phía trên đều nhất thời truyền ra một đạo bình tĩnh mà thanh âm nhàn nhạt, gây thần vương sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại chỗ thì xuất thủ muốn chết một tiếng ngập trời gầm thép bỗng nhiên vang lên răng rắc, đúng là thần vương cứ thế mà nhất trưởng đánh vào Sở Lăng Tiêu trên bờ vai. Thanh âm sau một khắc chỉ nghe được phịch một tiếng, dưới chân toàn bộ thần tộc tàu chiến đều trong nháy mắt sụp đổ. Không sai, một màn trước mắt, toàn bộ vũ trụ yên tĩnh. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 364, đây là cái gì quái vật? Trung cực nhân vật sao? Ngày này rất yên tĩnh, vũ trụ này rất lạnh, người này càng càng vắng lặng. Chỉ nghe được một đạo răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm, giống như một cây châm rơi tại trống trải mặt đất một dạng, trong nháy mắt tạo nên một trận to lớn kinh thiên vang lớn, kinh hãi tất cả thần tộc người, bao quát thần vương chính mình, đều là một mặt ngốc trệ, giống như hóa đá một dạng. Cái tay kia vẫn như cũ còn đặt ở Sở Lăng Tiêu trên bờ vai. Có thể vị này thần tộc chi vương đồng tử lại là kịch liệt đột nhiên rụt lại. Trong vòng mấy giây, trên trán đã xuất hiện giọt giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Sau một khắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lấy vẫn như cũ mặt không thay đổi Sở Lăng Tiêu. Tại chỗ cả người triệt để ngẩn người tại chỗ. Phủ cận tất cả tàu chiến phía trên thần tộc người càng là đầu óc trống rỗng, thân thể cứng ở cái kia. Odin choáng váng, tâm viễn hãn cũng choáng váng, nhất là tâm viễn hãn cả khuôn mặt một mảnh trắng bịch, còn như là gặp ma, ánh mắt chừng đều nhanh tuôn ra tới. Phía sau lưng thằng xoát xoát đổ mồ hôi lạnh. Không có việc gì, làm sao lại không có việc gì, cứ thế mà tiếp thần vương toàn lực phía dưới nhất kích. Lại không có việc gì. Ngược lại là thần vương tay của mình đoạn đứt gãy, cái này sao có thể? Đây chính là ngươi toàn lực phía dưới nhất kích sao? Trong chốc lát, thanh âm nhàn nhạt như một trận thâm nhập cốt tủy lạnh như gió, bỗng nhiên tại toàn trường quanh quẩn. Tất cả thần tộc người càng là bị hù ngây ra như phóng co quắp trên mặt đất. Vị kia thần tộc chi vương trong nháy mắt cước bộ cực tốc lùi lại, đứng tại chỗ cũ, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, thở hồng hộc. Thân thể càng tại thời khắc này nhìn không được nhỏ nhỏ run rẩy lên, ánh mắt thẳng trừng. Giờ khắc này trong đầu không ngừng lóe ra hai chữ: không có việc gì. Làm sao lại không có việc gì? Hắn làm sao lại không có việc gì? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Làm 12 vũ trụ sáng thí chủ trung vương, dưới tay đại thần quan, hắn người nào không gặp qua cái gì kinh hãi thiên lão quái vật, không cùng kỳ giao thủ qua, có thể đây là cái gì quái vật đón đỡ hắn toàn lực nhất kích lại không có việc gì? Xương tay của chính mình ngược lại đã nứt ra, xem ra ngươi một kích này còn không có đánh xong, ta chở ngươi. Quanh tất cả thần tộc người trong nháy mắt bị hù toàn thân đều như nhũn ra. Thần vương chính mình cũng là liên tiếp lui về phía sau, trầm trọng hô hấp, càng là tại thời khắc này biến càng lúc càng gấp rút. Cuối cùng là quái vật gì? Trung cực nhân vật sao? Không có khả năng. Nếu là trung cực nhân vật, làm sao có thể cam nguyện đợi tại trung vương sáng tạo thứ bảy vũ trụ phía dưới? Bỗng nhiên thần vương liền nghĩ đến một người, ngày đó dẫn phát toàn bộ vạn giới chi địa lôi đình chấn động trung cực nhân vật giao thủ sự kiện, nhưng rất nhanh liền bị hắn cho phủ định. Cái kia đám nhân vật không có khả năng xuất hiện ở đây, cho dù là trung vương cũng không có khả năng cho phép một cái tiềm ẩn uy hiếp đợi tại hắn sáng tạo thứ bảy trong vũ trụ. Các hạ nhục thân tại ta thấy người bên trong có thể xưng đệ nhất, nhưng ta nguyện dừng tay, chỉ cần các hạ đem thời không môn trả lại cho ta là được rồi. Phục nhuyễn đã từng liền vạn giới cấm địa đều không sợ thần vương, giờ khắc này trực tiếp thì phục nhuyễn, trên thân phun trào khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt này biến mất. Có thể động tác của hắn lại là một khắc đều không có dừng lại, lặng yên không tiếng động hướng về Odin phương hướng chậm rãi di động tới cước bộ. Không ngại nói cho các hạ, thời không môn chính là trung cực nhân vật ban cho đồ của ta. Nếu là cứ như vậy bị các hạ chiếm thành của mình, các hạ hẳn phải biết là hậu quả gì. Thần tộc ánh mắt mọi người đều theo thần vương bước chân, trong nháy mắt một trái tim đều nhấc lên. Khi bọn hắn nhìn đến thần vương vừa nói chuyện một bên hướng về Odin lúc đi qua, thì dĩ nhiên minh bạch. Liền thần vương đều tự biết hiện tại không địch lại. Cách này là muốn hấp thu Odin thể nội, góp nhặt chín thiên thời gian vạn năm chi lực, đến lần nữa lớn mạnh thực lực của mình. Tất cả thần tộc trên mặt người một mảnh cười khổ cùng sợ hãi. Thật không nghĩ tới, từ trước đến nay lấy chính diện thực lực tự cho mình là đánh đối thủ bọn họ, hội có một ngày bọn họ thần tộc vương lại cần như thế lén lén lút lút. Vẫn là tại một mảnh vứt bỏ vũ trụ phía dưới, càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới. Một mảnh vứt bỏ vũ trụ lại có so thần vương còn cường đại hơn sinh vật khủng bố. Cái này bạch y nam nhân đến tột cùng là ai? Tuyệt đối đừng bị phát hiện. 10 triệu từ nơi sâu xa, thần tộc sở hữu nhân dường như hô hấp đều đình chỉ, trơ mắt nhìn thần vương từng bước một di động đi qua. Trong lòng cầu nguyện không có bị Sở Lăng Tiêu phát hiện ý đồ. Góp nhặt chín thiên thời gian vạn năm chi lực, đừng nói là tạo nên một cách đại tôn thần, cũng là tạo nên một cách cùng thần vương cùng tầng thứ cường giả đều đã là dư xài. Nhưng cho dù tại vạn giới chi địa, đều không ai có thể đem thời gian lực lượng biến thành của mình, chớ nói chi là góp nhặt 90 triệu năm. Vứt bỏ vũ trụ, chỗ lấy là vứt bỏ vũ trụ, đều là bởi vì nơi này tu sĩ hoàn toàn thủ một phương này trật tự áp chế. Tầm thường đế giả tại vạn giới chi địa chỉ cần thời gian ngàn năm liền đã có thể tu thành, nhưng ở chỗ này lại cần mấy trăm ngàn năm. Thậm chí thiên lĩnh vực đế giả lại phải dùng trên mấy triệu năm. Bọn họ không thể phủ nhận, nơi này nhịp đảo cảnh, có thể tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, cũng chỉ dùng mấy triệu năm liền đạt đến, có thể cùng vạn giới so ra, đồng dạng chênh lệch không phải một chút điểm. Nhưng nơi này thời gian chi lực so với vạn giới chi địa lại là càng tốt hơn thu thập. Bất quá trên đời này trừ bọn họ thần tục, không có một cách nào chủng tục có thể thu tập hợp thời gian. Bởi vì bọn họ thần tục có thời gian bảo thạch, còn nắm giữ một cái Odin như vậy có thể hấp thu thời gian chi lực thần kỳ thể chất. Răng rắc một tiếng, làm thần vương khoảng cách Odin không đủ 3 mét trong nháy mắt vung tay lên, trực tiếp đem Odin thể nội thời gian bảo thạch cưỡng ép hút đi ra, trực tiếp liền bị thần vương cầm trong tay. Xong rồi, lúc này thần tộc sở hữu nhân đều là một mặt vui mừng. Thời gian bảo thạch tới tay, Odin thể nội thời gian chi lực cũng chẳng khác nào tới tay 90 triệu năm, 90 triệu năm a. Có thể sau một khắc, không đợi thần vương trên mặt lần nữa đối Sở Lăng Tiêu xuất hiện cười lạnh lúc, chỉ nghe được phịch một tiếng, trong tay hắn góp nhặt 90 triệu năm thời gian chi lực bảo thạch, trực tiếp thì trong tay hắn xuất hiện một cái khe, vỡ vụn thanh âm vô cùng chói tai. Qua trong giây lát, toàn trường thần tộc sắc mặt của mọi người bỗng nhiên đại biến, một đôi mắt, một cái so một cái tính cũng còn phải lớn. Chỉ nghe được một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm tại bốn phía truyền ra. Tây thần vương sắc mặt càng là tái nhợt như là một trang giấy đồng dạng. Một mặt đờ đẫn nhìn trong tay thời gian bảo thạch, hoảng sợ, mờ mịt, khó có thể tin. Răng rắc càng theo thời gian bảo thạch trong tay hắn hóa thành một mảnh toái phiến, trong nháy mắt toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đã góp nhặt chín thiên thời gian vạn năm bảo thạch, hoàn toàn có thể so với hỗn độn chí bảo, lại bị Sở Lăng Tiêu nhất kích thì cho nghiền vì toái phiến. Trong chốc lát, toàn trường một mảnh lãnh tịch. Thần vương, Odin, thần tộc, ánh mắt mọi người càng là xoát một chút, lần nữa nhìn về phía cái kia mảnh ngay từ đầu liền một mực trồng chất tại cái kia tầng tầng đá vụn. Ánh mắt càng là tại thời khắc này lâm vào một mảnh run rẩy. Rất lâu mới truyền ra thần vương âm thanh một đạo, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ mà lại vô lực thanh âm rung động. Ngươi là trung cực nhân vật, ta vô địch 1 tỷ năm 19 chương 365 không có đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại chính mình đi cầu chết. Trung cực nhân vật bốn chữ này vừa rơi xuống, tất cả tàu chiến phía trên thần tộc người trong nháy mắt tứ chi tần lạnh, tóc tất cả đều bị hù dựng lên, chỉ cảm thấy theo bàn chân xông tới một cỗ nồng đậm hàn ý, để toàn thân bọn họ xương cốt đều tê. Odin cả người càng là ngây ra như phỗng. Triệt để hóa đá, trung cực nhân vật vị này là trong truyền thuyết trung cực nhân vật đã từng vùng vũ trụ này. Có người đem đế giả xem như truyền thuyết, đem nhịp đạo cảnh xem như thần thoại. Có thể chỉ có hắn Odin tâm lý rõ ràng, chính thức thuộc về tu sĩ truyền thuyết. Vô luận cách nào một giới, vô luận đi qua bao nhiêu năm tháng, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái trung cực nhân vật. Tất cả cường giả, tất cả tu sĩ truy đuổi trung cực chi cảnh, nhìn về phía trước chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu. Giờ phút này Odin một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhưng đối với bên cạnh Lôi Thần Tho thì là một mặt ngốc trẻ cùng mê mang. Cái gì là trung cực nhân vật? Phía dưới rất nhiều khu vực vũ trụ đều là vẫn như cũ là sợ xanh mặt lại, căn bản không biết phía trên thần tộc tàu chiến phía trên xảy ra chuyện gì. Vừa mới một nửa thân hàm rớt xuống trong nháy mắt, kém chút không có đem hai tòa khu vực vũ trụ đè đổ. Còn tốt sau cùng không biết làm sao vậy, thì trong nháy mắt biến thành tro tàn, để bọn hắn thật sâu thở dài một hơi. Có thể còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, phía trên thì nhảy ra cái trung cực nhân vật. Bốn chữ lớn đó là cái gì? Nhưng đối với giờ phút này thần tộc sở hữu nhân, còn có thần vương mà nói, chỉ cảm thấy mình nghiêm túc trải qua một trận vô cùng khủng bố tâm linh tra tấn. Nhất là vị này thần tộc chi vương. Giờ phút này, cả người run lẩy bẩy, hai chân thẳng run lên, đều nhanh có chút đứng không yên. Sau một khắc, cái gì thần tộc chi vương tôn nghiêm, cái gì có thể cùng vạn giới trong cấm địa sinh vật xoay cổ tay tồn tại, đều đã triệt để thần vương quên đi thân phận của mình, chảy dòng thì hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Âm âm âm, cùng một thời gian chỉ nghe được cái này, đưa mắt nhìn lại thần tộc trong hàm đính truyền đến một đạo tiếp lấy một đạo hai chân quỳ xuống đất âm thanh. Tại cái này lớn như vậy không gian vũ trụ bên trong, lại kéo dài đến nửa nén hương chấn từng chiếc tàu chiến đều tại hơi run rẩy. Phía dưới tất cả khu vực vũ trụ phía trên tu sĩ, nhất thời tất cả đều một mặt hồn nhiên, căn bản không biết phía trên chuyện gì xảy ra. Toàn bộ thần tộc người chung vào một chỗ gần như vượt qua 1 triệu. Lại đang nghe trung cực nhân vật 4 chữ này trực tiếp hù chết nhân số, liền đát vô số kể. Tâm viễn hãn, vị này thần tộc đời tiếp theo đại tế ti, càng là hai chân đều ướt, hai mắt trắng bịch, co quắp trên mặt đất, thân thể một trận run rẩy. Gió thổi qua, tất cả thần tộc tàu chiến phía trên một mảnh lãnh tịch. Trung cực nhân vật cái này xa lạ bạch y nam nhân, là trung cực nhân vật bọn họ thần tộc, nghiêng toàn tộc chi lực, huy động toàn bộ lực lượng, đi tới nơi này mảnh vứt bỏ vũ trụ, tìm kỳ tranh phong tướng người thích hợp. Đúng là trung cực nhân vật buồn cười, thật sự là buồn cười. A giờ khắc này, cái kia như khu vực vũ trụ đồng dạng rộng thùng thình, khí thế hùng hồn không vũ trụ tàu chiến, tại tất cả thần tộc trong mắt người, trong nháy mắt biến đến vô cùng chướng mắt. Tất cả đều mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Bọn họ lại không biết sống chết, đi tìm trong truyền thuyết trung cực nhân vật tính sổ sách. Là bọn họ không biết trời cao đất rộng, còn là chán sống. Sau một khắc, thần vương thân thể nhất thời đột nhiên dốc hết ra động một cái, trong nháy mắt tự hồi thần lại, khắp khuôn mặt là tim đập nhanh cùng hoảng sợ. Giọng nói chuyện bên trong đã mang theo một tia tôn sợ cùng kinh dị, còn mang theo một tia run rẩy, liền hàm răng đều đang thoát rơi xuống. Các, không không không không được, đại nhân, thời không môn chúng ta từ bỏ, Odin hai người kia, ngươi cũng mang đi đi. Ta, chúng ta bây giờ liền đi, bây giờ lập tức rời đi vùng vũ trụ này, cầu. Cầu ngài xem ở Trung Vương trên mặt mũi, thả chúng ta một con đường sống đi. Vị này thần tộc chi vương, làm sao cũng không thể tin được. 12 vũ trụ sáng thế chủ Trung Vương, sáng tạo ra thứ 7 vũ trụ bên trong, lại có lấy một cái trung cực nhân vật. Hắn mờ mịt. Lúc trước những cái kia rơi ở bên người mảnh vụn thạch, lại thật là ba đại hỗn độn chí bảo một trong thời không môn đại. Đại nhân, xin thứ cho ta lúc trước, không biết rõ tình hình chi tội, tha ta lần này đi. Thần vương hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới cứu mạng phù, chỉ có 12 vũ trụ sáng thế chủ Trung Vương vạn giới chi địa, đúng là chỗ tốt, lần trước ba động. Không sai. Bên tai truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, còn chưa nói xong, cũng đã để thần vương tứ chi đều cảm giác lạnh thấu. Trong chốc lát, hô hấp đều đình chỉ. Mới đứng dậy hắn, xoát một chút, lần nữa bị hù co quắp trên mặt đất. Cùng hai tên Trung Vương giao thủ cái kia cường giả bí ẩn, lại chính là cái này nam nhân. Còn có giết ngươi, còn có một nguyên nhân. Lời nói lên, tay nâng làm nhìn lấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi duỗi ra một cái tay. Phía trước co quắp trên mặt đất thần vương, tại chỗ đồng tử đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là một mảnh kinh dị chi sắc. Chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, vũ trụ thương không đều trong mắt hắn bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ là ta nuôi sủng vật, 7 triệu năm trước đã thương nàng, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình đưa ra cầu chết rồi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, âm vẹn vẹn trong chớp mắt, thần vương sắc mặt một mảnh trắng bệch, ánh mắt run rẩy, không hề nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Hô lớn, Trung Vương cứu ta. Sau một khắc, chỉ nghe được phịch một tiếng, vô số thần tộc người Mặt mũi tràn đầy ánh mắt hoảng sợ bên trong. Thần tộc chi vương toàn bộ thân thể đều tại trước mặt bọn hắn biến thành tro tàn. Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngang dọc vạn giới chi địa thần vương, bọn họ thần tộc vương, làm cho cấm địa sinh vật đều nghiêm túc đối đãi đương đại sử cường, cứ thế mà chết đi. Ầm, cái kia đạo bạch y lại đưa tay rơi xuống trong nháy mắt. Phủ cận tất cả thần tộc tàu chiến phảng phất như là không khí giống nhau yếu ớt, trực tiếp liền biến thành một đoàn lại một đoàn bọt nước. Đã từng vạn giới chi địa 10 đại chủng tộc một trong, thần tộc lần này huy động toàn bộ lực lượng, đúng là toàn tộc hủy diệt, bọn họ đến chết đều không thể tin được. Đối mặt mình nhân vật, đúng là toàn bộ vạn giới chi địa lưu truyền vô tận trong 5 tháng truyền thuyết đứng ở phía sau lôi thần tho, đã sớm bị hù không biết làm sao. Cả người đều đặt mông ngồi ở khối kia chỉ còn lại tàn phá trên thân hàm, hai mắt lỗ trống, một trận hé miệng cười ngây ngô. Chỉ có Odin từng bước một ngơ ngác đi tới Sở Lăng Tiêu bên người, phịch một tiếng thì quỳ xuống. Hắn giờ phút này tâm tình phức tạp đến cực hạn, dù cho thần vương chết tại trước mặt, nhưng lúc này trong lòng cũng chỉ còn lại một cái suy nghĩ, tạ đại nhân, ăn cứu mạng thần vương chết rồi. Thần tộc diệt sạch, nhưng thây tử của hắn cùng tiểu nhi tử còn vẫn tại vạn giới chi địa. Thật tốt còn sống, hắn Odin chân chính giải thoát rồi. U lãnh vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia đạo bạch y vẫn như cũ như vậy, không vui không buồn, chắp hai tay sau lưng, mặc cho dưới chân thân hàm chậm rãi phiêu đãng. Phía trước một khỏa tinh cầu màu xanh lam, giống như vĩnh hằng. Đại nhân, ngài là cao quý trung cực nhân vật, vì sao còn phải ở lại chỗ này? Trong bóng tối, nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn lên, lại là mang đi một mảnh than nhẹ. Cái kia đạo bạch y đã biến mất tại Odin trong mắt. Đây là một cái rất dài cố sự. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 366 chủ nhân không nhìn nữa nhìn. Không được chủ nhân. Đây là thế nào? Cách này đều ngày thứ mấy? Thiên đình giao trì. Nhìn lấy hoàn toàn yên tĩnh Nam Thiên Môn chỗ sâu, Phượng Cửu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, muốn đi vào, lại không dám. Long Băng Giao cũng là mặt mũi tràn đầy buồn sầu. Từ khi Sở Lăng Tiêu từ bên ngoài sau khi trở về, vẫn đợi tại Nam Thiên Môn chỗ sâu, nghiêm cấm thiên đình sở hữu nhân đi vào, liền các nàng đều không ngoại lệ. Uy tiểu Phượng Hoàng, ngươi nhanh vào xem. Tiểu Mấu Long, ngươi làm sao không đi vào cũng không lâu lắm. Long Băng Giao cùng Phượng Cửu Tiêu hai người lại tranh phong đối lập lên. Sở Lăng Tiêu không tại các nàng bên người mấy ngày nay, hai người thời thời khắc khắc đều tại lẫn nhau bẩn thỉu lấy đối phương. Nhưng mỗi lần, không có qua một nén nhăng, thì lại khôi phục bình thường. Không qua. Hôm nay đã là Sở Lăng Tiêu đợi tại Nam Thiên Môn chỗ sâu ngày thứ 9. Trong lúc đó thiên đình cũng tới hỏi thăm qua. Các nàng cũng đều tìm các loại lý do, tất cả đều đuổi đi. Sở Lăng Tiêu không có ở đây thời gian, các nàng vô luận làm chuyện gì cũng bị mất động lực. Chỉ là có một chút. Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao quan hệ của hai người lại là tại mấy ngày nay, tuy là vẫn như cũ tranh giành tình nhân lấy, nhưng so trước kia tốt hơn nhiều. Cái này không, phía trước còn tại ồn ào, này lại hai người ngay tại viên kia vạn năm dưới cây ngô đồng tựa lưng vào nhau, nói một số thì thầm. Tiểu Phượng Hoàng, ta nói cho ngươi biết, lần trước ta đi Nam Thiên Môn chỗ sâu tìm chủ nhân, là bị chủ nhân làm sao đuổi đi ra sao. Chỉ thấy Long Băng Giao mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, dán tại Phượng Cửu Tiêu bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Sau một khắc, chỉ thấy Phượng Cửu Tiêu lỗ tai đều đỏ, cắn môi, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ hưng phấn. Ngươi cái tiểu mấu long thật, thế nào không phục, ngươi cũng để cho chủ nhân đánh ngươi. Đi thì đi, Long Băng Giao còn chưa nói xong, Phượng Cửu Tiêu liền đứng lên. Chỉ bất quá, Nàng vừa đứng lên, hai nữ bên tai thì nhất thời truyền đến một đạo, làm cho người nghe xương cốt đều tê dại yêu mị thanh âm, tràn đầy một tia trêu chọc. Ta khuyên các ngươi hai cái, phải chả muốn đợi tại chủ nhân bên người, thì vội vàng đem tu vi của mình tăng lên, miễn sau này liền cùng tại chủ nhân bên người tư cách cũng không có. Vừa dứt lời, sắc mặt hai người xoát một chút thì chìm xuống dưới, khuôn mặt giận dữ, mặt mũi tràn đầy không phục nhìn lấy ngồi tại trước thư án cái kia đạo dáng người vũ mị, đùi ngọc giao nhau, nằm nghiêng tại cái kia cao gầy bóng người, lại dẫn một tia e ngại nói: ngươi có ý tứ gì giờ phút này? Ngồi tại trước thư án cái kia đạo toàn thân cao thấp đều tràn đầy vũ mị, lay động nhân khí hơi thở, chỉ bị một tầng áo mỏng che kín thân thể người, chính là đã khôi phục lại mười đầu cách đuôi cửu tiêu thiên huyền hồ tà hoa yên. Cho dù là phượng cửu tiêu, long băng giao dạng này tuyệt thế vưu vật, đều không thể không cảm thán. Mười đầu cách đuôi tà hoa yên thật sự là một cách vẻ quyến rũ đến cực hạn nữ nhân. Dù cho đối phương không dùng mị hoặc chi thuật, liền các nàng mỗi lần nhìn lấy tà hoa yên thời điểm, mỗi lần ánh mắt cũng không khỏi hơi hơi thất thần. Nhưng cũng đúng lúc này, chỉ truyền đến tà hoa yên tràn đầy trêu tức, trêu chọc thanh âm: các ngươi hai cái tiểu nha đầu, ta đều còn không có sử dụng một tia mị hoặc, các ngươi liền đa dạng này, ta thật lo lắng các ngươi theo chủ nhân hội sẽ không trở thành hắn một cái vướng víu. Bỗng nhiên, phượng cửu tiêu, long băng giao sắc mặt hai người càng thêm không vui lên, khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này không biết xấu hổ tiện hồ ly ỉ vào chính mình tu vi so với các nàng cao, mấy ngày nay luôn luôn không ngừng mỉa mai các nàng, hôm nay lại càng không chút kiêng kỵ chế xếu các nàng hai cái tiểu nha đầu. Các ngươi hiện tại loại tu vi này, tại ta trong mắt còn đều là con kiến hôi, tại chủ nhân trong mắt càng là liền con kiến hôi cũng không tính là. Ta nhắc nhở các ngươi, như đi vạn giới loại địa phương kia, các ngươi chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Xoát một chút, tà hoa yên đột nhiên đứng dậy, khoác lên người món kia áo mỏng, nhất thời liền mặc tại trên người nàng, từng bước một đi tới bên cạnh hai người, khuôn mặt lại là lạnh lẽo, trên mặt vẻ quyến rũ cũng trong nháy mắt biến mất, thản nhiên nói: ta nói ý tứ đã rất rõ ràng, muốn tiếp tục đợi tại chủ nhân bên người, cho dù là sủng vật cũng phải tự biết mình. Các ngươi lấy là chủ nhân hội vĩnh viễn ở lại đây mảnh vứt bỏ vũ trụ sao? So với phượng cửu tiêu cùng long băng giao, tà hoa yên tâm lý càng hiểu rõ một chút. Chỉ có cường giả mới xứng lưu tại người mạnh hơn bên người, mà chờ đợi người yếu chỉ có vứt bỏ. Không khỏi ở giữa, phượng cửu tiêu, long băng giao hai người cũng là nhất thời trầm mặc, rốt cuộc không nói ra một câu. Hai người nắm thật chặt song quyền, khẽ cắn môi mỏng, nhìn về phía cách đó không xa treo ở không trung Nam Thiên Môn. Những ngày này, các nàng sớm đã biết, có cái càng rộng lớn thế giới, gọi vạn giới chi địa. Chỗ đó mới thật sự là thuộc về tu sĩ địa phương. Liền nhịp đạo cảnh bá chủ đều ở nơi đó, chỉ là tính toán vừa xông ra một chút danh tiếng mà thôi. Chủ nhân, muốn đi rồi sao? Ngay hôm nay vừa hướng ta truyền lời, chủ nhân ngày mai liền ra tới, tiến về vạn giới chi địa. Tà hoa yên thản nhiên nói: biết vì cái gì chỉ hướng ta truyền lời mà không hướng các ngươi sao? Bởi vì thực lực của các ngươi so ta yếu, chỉ đơn giản như vậy. Câu nói này vừa rơi xuống, phượng cửu tiêu, long băng giao hai người tâm tình càng là mất rơi tới cực điểm, tất cả đều cúi đầu, lại cũng vô lực phản bác. Nhìn lấy hai người cái bộ dáng này, tà hoa yên trong lòng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Nàng cũng là vì phượng cửu tiêu, long băng giao tốt. Nếu là hiện tại không nhanh chóng nhận rõ hiện thực, đến vạn giới, cái kia nghe đồn liền trung cực nhân vật đều có thể nơi ngã xuống, chỉ sẽ trở thành một bộ hồng phấn khô lâu. Thế nhân đều nói nàng tổ hồ tà hoa yên, yêu mị, tà dị. Nhưng bây giờ, chỉ cần là có quan hệ chủ nhân Sở Lăng Tiêu người bên cạnh, nàng đều muốn coi trọng. Địa cầu thời gian 2024 năm, ngày 2 tháng 7. Một mảnh lá ngô đồng chậm rãi rơi xuống. Thiên đình giao trì, Nam Thiên Môn chỗ sâu, không có người nào tồn tại. Lăng Tiêu bảo điện bỗng nhiên quay đầu. Thiên đình chư tiên, còn có cái kia An Hồng nữ đế, tất cả đều giống như có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Tiên sinh cuối cùng vẫn là đi. An Hồng nữ đế một mặt thất lạc, ngơ ngác ngồi tại đế tòa phía trên, há to miệng, cuối cùng vẫn một câu cũng không có nói ra. Thần thoại cấm địa cửa vào, ba cái khí chất cao quý, dáng người cao gầy nữ nhân nhìn về phía trước cái kia đạo đột nhiên dừng bước bạch y, không khỏi tất cả đều yên lặng đứng ở một bên. Chủ nhân, không hướng bọn họ cáo biệt một chút, cứ như vậy. Phượng Cửu Tiêu muốn nói lại thôi. Long Băng Giao thì là gương mặt kiên định. Tà Hoa Yên ngày hôm qua lời nói, để hai người bọn họ triệt để dấy lên đấu trí. Các nàng muốn tại vạn giới chi địa thành vì cường giả chân chính, tuyệt không trở thành một cách không có dùng vướng víu chủ nhân. Không quay đầu lại nhìn xem Tà Hoa Yên lặng lặng nhìn thoáng qua sau lưng toàn bộ vũ trụ. Lập tức, ánh mắt lại rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Không được, đi thôi, nhưng vượt quá dự liệu của nàng. Sở Lăng Tiêu lại là trực tiếp bước vào cửa vào. Sau một khắc, cái kia đạo bạch y hoàn toàn biến mất tại vùng vũ trụ này. Gió thổi lên, yên tĩnh một mảnh. Đã bóng lưng doanh thiên hạ, làm gì quay người loạn phương hoa. Ta vô địch 1 tỷ 519 chương 367 thần bí khu vực tuyệt dị tràng cảnh vạn giới chi địa. Chính là đỉnh cấp tu sĩ tại truy đuổi trung cực chi cảnh trên đường cuối cùng đường đi. Bên trong không thiếu có theo 12 vũ trụ. Tới chỗ này thiên kiêu, những thứ này thiên kiêu, tại chính mình trong vũ trụ cơ hồ đã xem như vô địch đồng dạng tồn tại. Nhưng tại vạn giới chi địa, bọn họ chẳng qua là một đám tại đại thế lực trong mắt tầm thường. Cùng từ lúc vừa ra đời, liền có thể cảm nhận được hoàn chỉnh trật tự vạn giới bản thổ tu sĩ so sánh. Sớm tại khởi điểm, cả hai cũng đã kéo ra lớn lao chênh lịch. Bất quá, đã từng có người không cam lòng đọa lạc, dứt khoát quyết nhiên phong ấm chính mình cả đời tu vi, trực tiếp theo nhịp đạo cảnh trọng tu, quan sát vạn giới mạnh nhất tu luyện chi lộ pháp. Vì chính là cũng có thể tại vạn giới cách địa phương này làm đến cùng tại vũ trụ như vậy địa vị. Chỉ tiếc, thành công không có mấy cái. Cho dù là thành công cũng không thể cùng vạn giới cấp thiên kiêu phân cao thấp. Sở Lăng Tiêu một hàng bốn người xuyên qua thứ bảy không gian vũ trụ trạm chuyên trở, rất nhanh liền tiến vào một cái cực kỳ không gian kỳ dị. Tại Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao nhìn tới, cái này bên trong khẳng định không phải vạn giới chi địa. Bởi vì nơi này thực sự quá lụi bại, hoàn toàn giống là vừa vặn đã trải qua một trận sinh tử đại chiến. Khắp nơi đều là tàn lưu lại binh khí, có đao, có kiếm, kích, còn có vô số chỉ thuẫn bài. Bằng Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao hiện tại kiến thức, liếc một chút liền có thể nhìn ra, những thứ này tàn phá binh khí lại tất cả đều đạt đến nhịp đạo cảnh. Tại vứt bỏ trong vũ trụ, muốn tìm được một kiện cùng tự thân thực lực tướng xứng đôi binh khí, giống như mò kim đáy biển, căn bản không chỗ có thể tìm ra. Nhưng nơi này, lại khắp nơi có thể thấy được nơi này là, cho dù là rời đi vạn giới chi địa, đã 7 triệu năm Tà Hoa Yên, tấm kia kiều mị trên mặt cũng là lóe qua một tia kinh sợ. Cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Nàng từng tại vạn giới chi địa nghe qua một cách liền những cái kia cấm kỵ bên trong sinh vật đều nghe đến đã biến sắc địa phương. Cái chỗ kia tọa độ như có như không, đại tôn thần đều không dám tùy tiện bước vào. Phàm là dính đến luân hồi hai chữ, cho dù là vạn giới chi địa cũng muốn cân nhắc một chút bên trong nước sâu bao nhiêu. 12 vũ trụ tất cả trật tự đều là từ sáng thế chủ Trung Vương một tay sáng lập mà ra. Luân hồi nữ đế là kẻ đến sau. Tuy nói một tay thành lập luân hồi trật tự, để toàn bộ vũ trụ sinh linh có thể có cơ hội chuyển sinh, nhưng nói cho cùng, như cũ tại Trung Vương khống chế phía dưới. 12 vũ trụ luân hồi là Trung Vương sáng tạo, có thể vạn giới chi địa luân hồi lại từ đâu mà đến? Đã từng cũng có người hoài nghi, có thể hay không chính là trung cực nhân vật gây nên. Đáp án này một mực bị vạn giới chi địa tất cả chủng tộc chỗ tán đồng. Cũng chỉ có thần vương bực này có thể tại sáng thế chủ Trung Vương bên người hầu hạ nhân vật tâm lý rõ ràng. Tuyệt không có khả năng là cái nào đó trung cực nhân vật kiệt tác. Nếu không, sáng thế chủ Trung Vương làm sao sẽ nhiều như thế năm an phận ở một góc, chỉ đợi tại 12 vũ trụ phía trên không biết trong không gian, mà không tiến vào vạn giới chi địa. Vạn giới chi địa quá thần bí. Thần bí liền trung cực nhân vật đều muốn kiêng kỵ một hai, không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Đều nói trung cực nhân vật có thể thống nhất vạn giới, nhưng cũng chỉ là hạ tầng tu sĩ ngu muội vô tri tạo thành sai lầm khái niệm. Giờ phút này, Sở Lăng Tiêu chỗ tiến vào khối khu vực này bản thân còn chưa chính thức đến vạn giới chi địa. Mặc dù khoảng cách vạn giới chi địa chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng cũng thuộc loại tại thứ 7 vũ trụ phạm vi bên ngoài. Khối khu vực này tại thứ 7 vũ trụ cùng vạn giới chi địa trong khe hẹp, không có sinh mệnh, càng không có một tia linh khí tồn tại. So với đã từng bị chư thiên xưng là đất cằn sỏi đá địa cầu mà nói, nơi này khô cằn trình độ còn muốn ác liệt gấp trăm lần. Ngoại trừ có liên tục không ngừng thi thể theo bầu trời tăm tối bên trong giáng xuống, sau đó dường như thời gian lưu chuyển rất nhanh, qua trong giây lát những thi thể này đã thì biến thành một bộ bạch cốt. Bất quá trong lúc đó những thi thể này có rớt xuống về sau lại xoát một chút thì lại đứng lên tiếp lấy, giống như là một cái cương thi đồng dạng nhún nhảy một cái hướng về khối khu vực này càng thêm đen thẩm địa phương từng bước một nhảy tới. Mỗi tay của người phía trên còn bỗng dưng nhiều một khối tươi lệnh bài màu đỏ, phía trên đều viết một cái vòng chữ. Đông đông đông, hắc ám phía dưới chỉ nghe được vô số cố thi thể bước chân nhảy lên âm thanh. Cho dù là Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao dạng này đều cảm thấy có chút rùng mình. Người khác nhìn đến cũng vẻn vẹn là một đám ruộng dị sẽ động thi thể, nhưng tại hai người bọn họ nắm giữ Phượng Huyết Long Huyết Nữ Hoàng trong mắt, những thi thể này bất ngờ tại cuộc đời thời điểm không chỉ có 3000 tu huyệt toàn bộ mở ra, thậm chí trong đó kém nhất đều đã mở ra 2 cái tu huyệt, mà lại hoàn toàn không có ngoại lệ, lại cùng với các nàng một dạng chỉ ở nhịp đạo cảnh bên trong thì đã đạt đến tầng thứ này. Phải biết hai người bọn họ đều là bởi vì Sở Lăng Tiêu quan hệ mới lấy tiến vào cái này liền đại tôn thần, đều muốn hâm mộ, hai mắt phát hồng trạng thái. Có thể những thi thể này lại là chuyện gì xảy ra? Không phải nói liền vạn giới chi địa đều rất ít xuất hiện sao? Làm sao tại khối này thần bí khu vực lại lập tức đã đản sinh ra nhiều như vậy? Thậm chí hình dạng cùng tuổi tác đều muốn so với các nàng tuổi trẻ rất nhiều. Chủ nhân, Tà Hoa Yên cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nói chuyện đều mang vẻ run rẩy, trong mắt một mảnh vẻ không thể tin được. Quá quái lạ, thực sự quá quái lạ, nơi này xuất hiện thi thể lúc còn sống phẩm giai sao sẽ cao như vậy, hóa thành một bộ bạch cốt tán loạn trên mặt đất. Mặc dù không có như những thi thể này một dạng mở ra thiên huyệt vị, nhưng lại cũng toàn bộ mở ra 3000 tu huyệt, mà lại yêu nguyên vẫn là tại nhịp đạo cảnh. Đây cũng quá so với một mực đời tại thứ 7 trong vũ trụ Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao. Tà Hoa Yên giờ phút này tâm lý thẳng nhấc lên một trận to lớn kinh thiên hãi lãng, chấn nàng cả trái tim đều thẳng phát lạnh. Thực sự thật là đáng sợ, vạn giới chi địa đều sẽ không xuất hiện nhiều như vậy cầm giữ có thiên phú như vậy tu sĩ. Các ngươi đi theo ta. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, chậm rãi theo bọn này thi thể hành tẩu phương hướng. Hắn vung tay lên, Tà Hoa Yên, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao ba trên thân người nhất thời liền có thêm một tầng màu trắng hộ thể lồng ánh sáng. Trong chốc lát, ba mắt người thẳng trừng, thân thể mềm mại đột nhiên thì run rẩy một chút, gương mặt kinh dị. Các nàng lúc này mới phát hiện, giấu ở chung quanh một ít chân tướng, các nàng lúc trước lại một chút cũng không có phát giác được. Tại chính mình bốn phía, lại có lấy một cái có một cái, mọc ra răng nhọn móng sắc, thân hình chỉ có nửa mét, nhưng khuôn mặt lại là vô cùng dữ tợn, tràn ngập tà khí quái vật hình người. Những quái vật này toàn bộ tại gặm ăn trên đất những bạch cốt kia. Còn không mau đi phía trước, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Kinh hãi ba người thân thể mềm mại lại là không khỏi run lên, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh nhìn thoáng qua về sau, vội vội vàng vàng thì đi theo. Chủ nhân, vừa mới không có tầng này hộ thể lồng ánh sáng, các ngươi vừa mới thì cùng những bạch cốt kia một dạng. Tà Hoa Yên, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao, những quái vật kia là cái gì? Nơi này lại là địa phương nào? Thủ hộ nơi này luân hồi cổ thú, đến mức nơi này có thể xưng vạn giới chân chính luân hồi. Hắc ám chỗ sâu, cuối cùng chỉ truyền đến một đạo u viễn mà bình thản thanh âm. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu một đoàn người trong nháy mắt thì biến mất tại trong bóng tối.